Thiên Thần Học Viện 87 chương 847 Lưu Tinh Vũ rất nhanh. Làm đội quân tiên phong mười mấy 20 vạn hư không sinh vật. Liền tiến vào đến siêu cấp trọng pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Chỉnh một chút 2000 môn. 500 không có mơ đi a me tơ đại pháo. Tại thành bảo các nơi. Cùng một chỗ phát ra gào thét. Nặng đến hơn 2 tấn đạn pháo. Đang vang rền pháo vang cùng hỏa cầu khổng lồ phun ra dưới. Trong nháy mắt đằng không mà lên. Chúng nó vạch phá bầu trời phát ra tiếng rít. Đều bị phía dưới bộ đội cảm thấy từng đợt kinh hãi. Những này đáng sợ đại gia hỏa rất nhanh liền rơi xuống hư không sinh vật trên đỉnh đầu. Sau đó hung hăng đập xuống. Lập tức ngay tại lít nha lít nhít hư không sinh vật bên trong. Dẫn bão 2000 khỏa hỏa cầu khổng lồ. Cả vùng đều bị cái này kịch liệt nổ tung chấn động đến loạn chiến. Đứng mũi chịu sào hư không sinh vật cũng làm tức liền bị nổ đằng không mà lên. Tứ phân ngũ liệt. Trong đó có thân cao khoảng 100 mét đại gia hỏa. Trước ngực chính giữa một phát pháo đạn. Tại chỗ đem hắn này cẩn trọng ra thịt đánh xuyên qua. Sau đó đạn pháo ngay tại trong thân thể của hắn bộ dẫn bảo. Trực tiếp liền để thân thể của hắn bành trướng. Sau đó liền từ vết thương của hắn cùng trong mồm. Phun ra đại lượng lam sắc huyết dịch cùng bộ phận thân thể. Phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong. Đều bị hắn máu nhuộm thành lam sắc. Mà thân thể của hắn đi qua dạng này tàn phá về sau. Hơn phân nửa tổ chức kết cấu đều biến mất. Toàn bộ liền biến thành một chương cẩn trọng gia thú. Không thể không nói. 500 không có mơ đi a me tơ nặng đến hơn 2 tấn đạn pháo. Tại ma pháp lực lượng gia trì dưới. Lực sát thương thật sự là đại đến kinh người. Liền hoàng kim cấp bậc hư không sinh vật đều có thể trong nháy mắt miêu sát. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại quái vật khổng lồ này ngã xuống về sau. Đến tiếp sau bộ đội dẫm lên hắn thi thể tiếp tục đi tới. Kết quả trên đỉnh đầu lại đột nhiên rơi xuống một khỏa cự đại vẫn thạch. Tại chỗ liền đem một cái hư không sinh vật nện thành thịt băm. Sau đó sinh ra khủng bố sóng xung kích. Đem phủ cận 2-3 con hư không sinh vật đều nổ đằng không mà lên. Bay ra ngoài xa mấy chục mét. Nhưng là không thể không nói. Hư không sinh vật phòng ngự năng lực quá kinh người. Đổi thành khác bạch cấp binh chủng. Dạng này sóng xung kích nhất định có thể trực tiếp để bọn hắn tứ phân ngũ liệt. Tại chỗ chết thảm. Thế nhưng là những này hư không sinh vật chỉ là bị tạc gãy mấy cây xúc tu. Bể nát mấy cái cách đầu. Trên thân thể xuất hiện một số vết rách mà thôi. Mà bọn họ sau khi rơi xuống đất. Vẹn vẹn chỉ là vặn vẹo mấy lần thân thể. Liền lần nữa gào thét tiến hành tấn công. Chiến đấu lực lại còn có thể còn lại 7-8 phần nhiều. Bởi vậy liền có thể thấy, những này da dày thịt béo da hỏa là cỡ nào khó chơi. Ngay sau đó, hơn 2000 khỏa vẫn thạch cũng lập tức bạo phát cử đại bạo tạc. Lại đem đằng sau dựa đi tới hư không sinh vật nổ cách ào ào. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có những cái kia khoảng cách rất gần hư không sinh vật sẽ bị nổ chết. Hơi xa một chút hư không sinh vật, đều chẳng qua là thổ bị thương mà thôi. Cũng không thế nào ảnh hưởng chiến đấu lực. Cho nên cái này 2000 phát cử hình đạn pháo. Tuy nhiên nhìn thanh thế kinh người. Tiếng nổ mạnh vang một lần so một lần lớn. Sinh ra hỏa diễm một lần so một lần cao. Nổ bay hư không sinh vật một lần so một lần xa. Nhưng là chân chính đánh chết tại chỗ hư không sinh vật. Lại cũng không có bao nhiêu. Cũng liền 5-3 ngàn mà thôi. Còn lại cũng chỉ là thương mà không chết a. Nhất là có chút đạn pháo căn liền đánh hụt. Không chỉ có rơi xuống trên đất bằng. Mà lại đến tiếp sau pháp thuật cũng nện trên mặt đất. Vậy liền căn giết không được hư không sinh vật. Chỉ là bao nhiêu suy yếu bọn họ một chút xíu chiến đấu lực. Cùng lãng phí cũng kém không nhiều lắm. Đằng sau 250 ly trọng pháo. Đạn pháo số lượng càng nhiều. Nhưng là đánh chết tại chỗ hư không sinh vật lại không có bao nhiêu. Bởi vì 250 ly trọng pháo lực sát thương thấp hơn. Liền xem như trực tiếp chúng đích hư không sinh vật. Cũng nhất định phải đánh cho so sánh chính. Đồng thời tinh chuẩn đánh vào qua. Mới có thể đem nổ chết. hơi đánh vạt ra một chút. Như vậy tối đa cũng là nổ rớt hư không sinh vật một bộ phận sinh vật tổ chức. Dù là chỉ là nổ rớt 13, bọn họ cũng sẽ không tại chỗ tử vong. Dưới loại tình huống này trọng pháo tạo thành thương tổn cũng liền không bình thường hữu hạn. Thấy cảnh này Thích Thiên Đế cùng Cốt đều là trao mày, cảm thấy khó giải quyết. Nếu là đối phó Thanh Đồng phía dưới bộ đội, chỉ dựa vào nổ tung sinh ra sóng xung kích cùng mảnh đạn, liền có thể tạo thành đại lượng sát thương. Thế nhưng là hư không sinh vật thật sự là da dày thịt béo. Sóng xung kích cùng mảnh đạn đối bọn hắn thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Hơi xa một chút liền không có thương hại. Chỉ có đạn pháo trực tiếp trúng đích trên người bọn họ mới sẽ tạo thành trọng thương, thậm chí trực tiếp giết chết. Nhưng là cách xa mấy chục cây số, muốn tinh chuẩn trúng đích từng con hư không sinh vật cũng là rất khó. Hư không sinh vật cố nhiên hình thể to lớn, dày đặc tấn công. Nhưng trên thực tế bọn gia hỏa này ở giữa đều có so sánh lớn không gian. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm. Thời thời khắc khắc đều tại đề phòng. Sợ bị đồng bạn ăn hết. Cho nên đều sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Dưới loại tình huống này trọng pháo hiệu quả tự nhiên sẽ bị trên diện rộng tiêu giảm. Rơi vào đường cùng Thích Thiên Đế bọn họ cũng liền đem hy vọng ký thác tại những đặc thù đó kiến trúc. Tại đảo thứ nhất thành tường hậu phương mấy cây số địa phương, tu kiến 10 tòa cự đại kim tự tháp hình tế đàn. Phía trên lít nha lít nhít đứng đầy một hơn vạn tên pháp sư. Mà kim tự tháp đỉnh đầu càng là từ 10 cái hoàng kim pháp sư chủ trì. Cao nhất bên trên là am hiểu nhất pháp thuật tinh linh long. Chỉnh một chút 10 cái khổng lồ như vậy tế đàn, lúc này đều đã bắt đầu phun phóng ma pháp quang huy. Từ địa mạch hấp thu ma lực, bị chuyển vận đến tế đàn bên trên. Thắp sáng phía trên cái này đến cái khác ma pháp phù hào. Sau đó bắt đầu đối với phía trên pháp sư tiến hành gia trì cùng tăng thêm. Tại tế đàn trợ giúp dưới, sở hữu pháp sư pháp lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Ma lại cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần tinh thần lực vẫn còn, liền có thể tiếp tục không ngừng thi triển pháp thuật. Mà bọn họ hiện tại đều đem pháp lực mình chuyển vận đến lên một cấp, cung cấp cho những hoàng kim đó cấp bậc tinh linh long. Rất nhanh, tế đàn đỉnh chóp tinh linh long liền bắt đầu phóng thích sớm liền chuẩn bị tốt đại hình chiến dịch pháp thuật. Lưu tinh vũ tại ma pháp tế đàn trợ giúp dưới, pháp thuật này uy lực được gia trì thật nhiều lần, mà lại tầm bắn cũng đề bạt mấy lần, thậm chí có thể đánh đi ra 20-30 km xa. Chỉ có độ chính xác không có tăng lên, bởi vì hoàn toàn không cần thiết quản cái gì độ chính xác. Pháp thuật này muốn bao trùm phương viên 10 cây số phạm vi, có đúng hay không đều có thể đánh cho đến. Theo 10 cái chiến dịch pháp thuật hoàn thành, mọi người đỉnh đầu bầu trời liền bắt đầu xuất hiện từng bầy mỹ lệ lưu tinh, gào thét lên hạ xuống tới. Kỳ thực cái này chiến dịch pháp thuật dễ vẫn là cửu cấp pháp thuật vấn thạch thuật. Chỉ bất quá vấn thạch thuật mỗi lần chỉ có thể triệu hoán một khỏa vấn thạch, mà cái này chiến dịch pháp thuật thì phải triệu hoán hơn ngàn khỏa vấn thạch. 10 cái pháp thuật cộng lại cũng là chỉnh một chút một hơn vạn khỏa vấn thạch hạ xuống. Này thanh thế đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. May mắn cái này cũng không phải thật sự là vấn thạch, chẳng qua là tại mấy vạn mét trên không trung ngưng tụ đại tảng đá, sau đó để chúng nó tự do rơi xuống mà thôi. So sánh vấn thạch tốc độ kém rất nhiều. Nếu là chân chính vấn thạch, nặng mười mấy tấn rơi xuống mặt đất, sinh ra bạo tạc lực liền không sai biệt lắm tương đương với tiểu hình đạn hạt nhân. Mà loại pháp thuật này chế tạo vấn thạch thuật, uy lực xa còn lâu mới có được đạn hạt nhân khủng bố như vậy. Nhưng là cũng tuyệt đối đạt tới cửu cấp pháp thuật tầng thứ. Sinh ra nổ tung sóng xung kích tuyệt đối có thể đem 100 mét bên trong thanh đồng binh chủng đánh chết tươi. Coi như hư không sinh vật da dày thịt béo, bị trực tiếp nện một chút, cũng cơ chết chắc. Mà lại sinh ra sóng xung kích cũng có thể tạo thành rất nhiều thương vong, đồng thời thật to chậm lại bọn họ tốc độ tấn công. Có thể nghĩ, nếu là cái này một vạn khỏa vẫn thạch rơi trên mặt đất, Mặc dù không thể giết chết quá nhiều hư không sinh vật, cũng tuyệt đối có thể đem hư không sinh vật đáng sợ trùng kích tình thế cắt đứt. Nhưng mà, ngay tại những này đáng sợ vẫn thạch sắp rơi trên mặt đất thời điểm, 10 cái gây gây mặt đột nhiên đằng không mà lên. Mỗi người đều phóng thích một cái siêu cấp đại chiêu, chế tạo một đạo nhạc màn ánh sáng màu xanh lam, bao trùm phương viên gần 10 cây số phạm vi. Những lưu tinh vũ đó rơi xuống về sau, đại bộ phận đều bị những này màn sáng ngăn cản. Lúc này liền hóa thành từng khỏa cử đại vẫn thạch, bị giam cầm ở không trung. Ngay sau đó, phía dưới bay tới liên tiếp không gian pháp thuật, đem những này nặng mười mấy tấn vẫn thạch toàn bộ cắt nát, chấn vỡ, biến thành khối nhỏ như hạt tròn. Không còn có biện pháp uy hiếp được phía dưới bộ đội. Rất lợi hại hiển nhiên. Tư không sinh vật quan chỉ huy cũng không nguyện ý nhượng tiên phong bộ đội trùng kích lực bị hạ. Cho nên liền phái những này truyền kỳ cao thủ tiến hành ngăn cản. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể đem những này vẫn thạch cho tạm thời định trên không trung. Lại không có cách nào tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong đánh nát hơn ngàn khỏa vẫn thạch. Cho nên lúc này nhất định phải từ dưới phương hoàng kim cấp hư không sinh vật xuất thủ, dùng không gian pháp thuật đánh nát vẫn thạch. Kỳ thực, nếu không phải những này vẫn thạch tốc độ quá nhanh, lấy về phần bọn hắn không có cách nào tiến hành tinh chuẩn nhắm chuẩn lời nói, đều không cần gây gây mặt phóng ra đại chiêu. Chỉ bằng bọn họ liền có thể ngăn lại những này vẫn thạch. Mà hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào gây gây mặt truyền kỳ pháp thuật đến cam đoan pháp thuật tinh chuẩn trúng đích. Đương nhiên, gây gây mặt cũng không có khả năng đem sở hữu vẫn thạch đều chặn lại. Bọn họ dốc hết toàn lực, cũng chỉ ngăn cản 7-8 phần khoảng chừng. Còn lại vẫn thạch vẫn là đến rơi xuống, cho hư không sinh vật tạo thành phiền toái rất lớn. Tuy nhiên bị tại chỗ đập chết hư không sinh vật không nhiều, là nện trên mặt đất sinh ra cử đại trùng kích sóng, lại đem chung quanh hư không sinh vật đều đánh bay, đến mức xuất hiện từng mảnh trống không khu, khiến cho tiến công tính liên tục xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá cũng may đại bộ phận vẫn thạch đều bị cản lại, chỉ là một phần nhỏ khu vực bị đánh gãy tiến công, địa phương khác cũng còn duy trì tiến công tính liên tục. Đối với dạng này kết quả, Thích Thiên Đế tự nhiên là không hài lòng lắm, nhưng là cốt lại là vui mừng những mày. Bởi vì ý vị này đối phương giao ra 10 cái truyền kỳ cấp bậc pháp thuật. Như vậy truyền kỳ cao thủ đối kháng thời điểm, cốt dưới chứng truyền kỳ cao thủ liền có thể nhiều thu hoạch được một điểm phần thắng. Nhưng là lúc này hai người đều không có nhiều nói nhảm, mà chính là thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm những tế đàn đó. Tại nhìn thấy tiến công bị ngăn trở về sau, 10 tòa tế đàn các pháp sư đều cảm thấy nổi nóng, lập tức liền dự định bắt đầu tiến hành xuống một vòng pháp thuật công kích. Theo lấy bọn hắn cao giọng ngâm sướng, khủng bố ma lực bắt đầu tụ lại, làm cho cả tế đàn đều biến đến vô cùng sáng ngời. Mắt thấy hạ một đạo chiến dịch pháp thuật sắp phát ra, Thích Thiên Đế bọn họ đều tải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút đối phương có cái gì đặc thù ứng đối. Phương thức Thiên Thần Học Viện 87 chương 848 kịch liệt đại chiến. Quả nhiên, chính như Thích Thiên Đế đoán trước như thế, tư không sinh vật tuyệt không có khả năng cho phép cái này 10 cái tế đàn tiếp tục phát uy. Mỗi lần 10 đạo lưu tinh vũ pháp thuật, tuyệt đối là tư không sinh vật đại phiền toái. Bọn họ không có khả năng không ngừng nghỉ dùng truyền kỳ cao thủ đến chặn đánh những pháp thuật này. Cần phải là mặc cho lưu tinh vũ oanh kích lời nói, trên trăm cây số tiến công phong diện liền sẽ bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Đến uyển như là nước chảy trôi chảy tiến công, liền lại biến thành một đoạn một đoạn. Cái này không phải là thành thêm dầu chiến thuật sao? Nếu như mỗi lần đều chỉ có thể có đám quân nhỏ tới gần thành tường, vậy nhất định sẽ bị người ta viễn trình hỏa lực toàn bộ xử lý. Chỉ sợ mãi mãi cũng đừng nghĩ ngang nhiên xông qua. Hiển nhiên tình huống như vậy là tuyệt không cho phép phát sinh. Cho nên hư không sinh vật lập tức liền làm ra phản ứng. 10 cái gây gây mặt lập tức liền phát động thuấn gian di động, trực tiếp liền xuất hiện tại tế đàn trên không. Sau đó bọn họ liền cao giơ hai tay, dự định phóng thích đại diện tích không gian cấm cố. Chỉ cần đem cái này tế đàn cầm cố lại, bọn họ liền có thể một cái búa gõ tại không gian cấm cố pháp thuật bên trên. Sau đó liền có thể đem tế đàn cùng phía trên pháp sư đều toàn diện phá hủy rơi. Liền cùng lần trước bọn họ phá hủy những mảng lớn đó kiến trúc một dạng. Nhưng là lần này bọn họ hiển nhiên rơi vào Thích Thiên Đế nằm trong tính toán. Thích Thiên Đế sớm liền tính toán lấy bọn hắn hội đánh lén những này tế đàn. Thậm chí có thể nói, những này trắng trợn lộ ra đến đại uy lực tế đàn, căn cũng là một cái mồi nhử. Mục đích cũng là bức bách gây gây mặt tới đánh lén. Nếu như bọn họ không đến đánh lén lời nói, tiếp tục không khô tinh vũ tuyệt đối sẽ đánh bọn hắn sức đầu mẻ chán. Từ đó cho tiền tuyến trên diện rộng giảm bớt áp lực. Có lẽ rất nhẹ nhàng liền có thể giữ vững. Cho nên mặc kệ bọn hắn lựa chọn thế nào, Thích Thiên Đế kỳ thực đều là kiếm lời. Mà cuối cùng, tư không sinh vật quan chỉ huy vẫn không thể nào đào thoát Thích Thiên Đế tính kế. Phái ra 10 cái gây gây mặt, dự định nhất cử phá hủy tế đàn. Kết quả là rơi vào Thích Thiên Đế sớm liền chuẩn bị tốt trong cạm bẫy. Ngay tại cái này 10 cái gây gây mặt từ trong hư không xuất hiện trong nháy mắt, từ một nơi bí mật gần đó đã sớm chuẩn bị 10 vị truyền kỳ pháp sư. Liền lập tức thả bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng truyền kỳ pháp thuật. Hư không giam cầm. Kỳ thực hư không giam cầm pháp thuật này, cơ hồ mỗi một cái truyền kỳ trở lên pháp sư đều biết. Chỉ bất quá uy lực có lớn có nhỏ, cũng căn không có cách nào cùng gây gây mặt thiên phú pháp thuật đánh đồng. Người ta gây gây mặt mệnh thiên phú, hư không giam cầm, phóng thích thời gian chỉ có không phẩy mấy giây. Phạm vi bao trùm nhiều nhất có thể đạt tới gần 10 cây số, mà lại tiếp tục thời gian dài nhất có thể đạt tới 10 giây đồng hồ. Có thể là nhân tộc truyền kỳ pháp sư nhóm thi triển pháp thuật này, thường thường đều phải chuẩn bị từ sớm vài giây đồng hồ tiến hành dẫn đạo thi pháp, nhưng lại chỉ có thể đem pháp thuật phạm vi khống chế tại mấy cái trong vòng 10 thước. Tiếp tục thời gian càng là ngắn vẹn vẹn chỉ có 3-4 giây. Mà đây vẫn chỉ là nhằm vào phổ thông sinh vật. Nhằm vào truyền kỳ cấp bậc cao thủ, cơ chỉ có thể khống chế tại 1 giây đồng hồ trong vòng. Về phần gây gây mặt loại này an hiểu không gian pháp thuật truyền kỳ sinh vật, giam cầm bọn họ thời gian càng là ngắn chỉ có 0.5 giây cũng chưa tới. Nhưng là cái này chút thời gian đối với đã sớm chuẩn bị truyền kỳ cao thủ tới nói kỳ thực cũng đã đầy đủ. Cơ hồ tại hư không giam cầm có hiệu lực đồng thời, 10 cái truyền kỳ ma pháp quyển trục bị khởi động. Theo từng đạo không gian pháp thuật ba động, cây gây mặt quanh thân hư không chật từ trường gấp khúc liền biến mất. Ngay sau đó, chỉnh một chút 50 nói, khoảng chừng hơn 1 mét thô kim sắc pháp tắc thiểm điện, liền phân biệt tinh chuẩn rơi xuống 10 cái gây gây trên người mặt. Mặc dù gây gây mặt phòng ngự pháp thuật lực rất mạnh, thế nhưng gánh không được truyền kỳ cấp thái thản thần tộc pháp tắc thiểm điện toàn lực nhất kích. Cái này đều là người ta xúc thế rất lâu mới biệt xuất đến nhất kích. Lực sát thương viễn siêu phổ thông truyền kỳ pháp thuật. Đồng thời bị năm đạo dạng này thiểm điện đánh vào người, liền xem như gây gây mặt cũng không chịu nổi. Tại chỗ liền đem bọn hắn thân thể đánh tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt, 10 cách đến đây đánh lén gây gây mặt liền bị âm chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, Cốt lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, vung vẩy cánh tay hét lớn. Tốt, quá tốt. Những người khác cũng nhao nhao hưng phấn nói ra. Đây thật là phối hợp tinh diệu. Một trận chiến này vững vàng vừa lên đến liền đánh chết bọn họ 10 cái truyền kỳ cao thủ, tuyệt đối sẽ để bọn họ đau lòng đến chết. Mấu chốt nhất là bảo chủ những này tế đàn, tiếp tục không khô tinh vũ. Ha ha ha, tuyệt đối là siêu cấp đại sát khí. Kỳ thực Thích Thiên Đế lần này chuẩn bị lưu tinh vũ, tuyệt đối là chiến dịch cấp trong pháp thuật người nổi bật. Nếu là đối phó những phổ thông đó hạ cấp bộ đội, một cái pháp thuật đi qua đánh chết mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn đều là rất bình thường. Nhưng là đáng tiếc hư không sinh vật phòng ngự lực quá mạnh, 10 cái pháp thuật cộng lại cũng chưa chắc có thể đánh chết bọn họ một vạn số lượng. Đối với đối bọn hắn trực tiếp sát thương mà nói, ngược lại là xáo trộn bọn họ trận hình tác dụng lớn hơn một chút. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ lựa chọn Lưu Tinh Vũ pháp thuật này cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tư không sinh vật đối băng hỏa lôi điện kháng tính kinh hãi người, ngược lại là đối với vật lý công kích kháng tính hơi nhỏ một chút, cho nên dùng Lưu Tinh Vũ pháp thuật này cũng là không có cách nào lựa chọn. Nguyên tố khác pháp thuật đối bọn hắn sát thương tính quá thấp, chỉ có vấn thạch rơi đập sinh ra vật lý công kích so sánh hữu hiệu, mà lại nổ tung sóng xung kích còn có thể xáo trộn bọn họ tiến công tiết tấu, xem như nhất cử lưỡng tiện. Bất quá lần này tuy nhiên ám toán thành công, Thích Thiên Đế nhưng không có cốt bọn họ lạc quan như vậy. Bởi vì hắn thấy lần này hư không sinh vật đại quân đáng sợ nhất địa phương không phải bộ đội số lượng nhiều, cũng không phải cao thủ số lượng nhiều, mà chính là bọn họ có trí tuệ. Cứ việc tiền tiền hậu hậu đánh chết 15 cái gây gây mặt, thế nhưng là người ta tổng hợp chiến đấu lực vẫn là muốn so phía bên mình bộ đội mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là 7 triệu trắng trở lên, da dày thịt béo bộ đội nha. Thích Thiên Đế kỳ thực chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng thành phòng để ngăn cản. Nhưng nếu như chúng nó cũng có trí tuệ lời nói, như vậy một trận liền hiển nhiên không tốt đánh. Kế tiếp chuyện phát sinh cũng đầy đủ chứng minh Thích Thiên Đế lo lắng cũng không phải là dư thừa. Đang đánh lén gặp khó về sau, tư không sinh vật đại quân liền trở nên càng thêm điên cuồng, tốc độ tiến lên trở nên càng nhanh. Dù là lúc này, phía trước đã xuất hiện sư tâm công chúa chôn thiết lập địa lôi, nổ chết không ít tư không sinh vật. Thế nhưng là tư không sinh vật lại thay đổi thường ngày chú ý cẩn thận tác phong, cũng không tiếp tục bận tâm thương vong. Dù là dẫm lên địa lôi cũng phải xông về phía trước. Dưới loại tình huống này, tiên phong bộ đội thương vong trong nháy mắt liền bắt đầu tăng lên rất nhiều. Cơ hồ mỗi đi một đoạn thời gian đều sẽ bị địa lôi nổ chết khá hơn chút hư không sinh vật. Bởi vì Thích Thiên Đế hậu đến đều là dùng giả địa lôi đến mê hoặc hư không sinh vật, cho nên tiêu hao chân địa lôi vô cùng ít ỏi. Điều này sẽ đưa đến hậu phương sư tâm công chúa trong tay thêm ra số lượng to lớn chân địa lôi. Sư tâm công chúa thế là liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đều đem bọn hắn chôn đến thành tường bên ngoài. Sưởng sốt bố trí ra rộng chừng mười mấy cây số, kéo dài trên trăm cây số bãi mìn. Dù sao khoảng cách này đã là đại pháo cùng pháp thuật công kích khoảng cách, nếu là hư không sinh vật còn dám cẩn thận từng ly từng tí hàng địa lôi, vậy thì chờ lấy bị đại pháo cùng pháp thuật công kích đi. Rất lợi hại. Hiển nhiên Thích Thiên Đế bên này trọng pháo cùng Lưu Tinh Vũ đã đem hư không sinh vật cho hù sợ, bọn họ có thể không dám ở nơi này dạng cường đại viễn trình hỏa lực đà kích xuống chậm rãi hàng địa lôi, cho nên cũng chỉ có thể bắt đầu hái dùng thịt người gỡ mìn phương thức. Cái này tự nhiên là trong sư tâm công chúa ý muốn. Dù sao hư không sinh vật là một đường đi, một đường dẫm địa lôi, vẫn phải tiếp nhận trọng pháo cùng pháp thuật công kích. Tiên phong thương vong bắt đầu tăng lên rất nhiều, cơ hồ tiến lên mỗi một cây số đều phải chết hơn mấy vạn hư không sinh vật. Dạng này thương vong, liền xem như hư không sinh vật quan chỉ huy đều cảm giác không chịu đựng nổi. Cho nên hắn vừa tối trung hạ đạt một cái mới mệnh lệnh. Cái kia chính là nhượng hoàng kim cấp hư không sinh vật bắt đầu sử dụng pháp thuật thanh lý mặt đất. Theo hắn mệnh lệnh được đưa ra, một đảo không gian pháp thuật liền rơi xuống thành tường bên ngoài trên mặt đất. Tỉ như một đống lớn hư không chi nhận, cắt chém mặt đất, phi tốc mà đi, hình thành từng đầu mấy cây số trường thẳng tắp thẳng tắp. Sở hữu tại cách này cách đường thẳng địa lôi đều bị cắt thành hai nửa, cũng không còn cách nào dẫn bảo. Còn có cũng là chán ghép hư không chật từ trường gấp khúc, đem vài trăm mét phạm vi bên trong mặt đất đều vặn vẹo không còn hình dáng, bên trong địa lôi đều cứ thế mà nghiền nát, từ đó làm cho hắn mất đi hiệu lực. Cùng loại không gian pháp thuật còn có rất nhiều, dù sao là đắp đại phiến thổ địa làm hư bên trong địa lôi. Đến vạn đạo không gian pháp thuật đánh tới về sau, trực tiếp liền thanh lý không ít địa lôi. Tuy nhiên còn thỉnh thoảng sẽ có địa lôi xuất hiện, đồng thời nổ chết rất nhiều hư không sinh vật. Có thể cuối cùng cái này thương vong liền đã giảm xuống rất nhiều. Mà liền tại hư không sinh vật tiếp cận thành tường thời điểm. Đợt thứ hai lưu tinh vũ cũng đã nện xuống đến. Lần nữa bị cây gây mặt nhóm dùng hư không giam cầm chặn lại phá hư. Lúc này liền thể hiện ra phạm vi lớn chiến dịch pháp thuật một cái khuyết điểm đến. Cái kia chính là khởi động quá chậm. Tuy nhiên tầm bắn xa. Diện tích che phủ tích lớn. Thế nhưng là động một tí liền muốn mười mấy 20 phút đồng hồ. Thậm chí nửa giờ đến để chuẩn bị mới có thể phóng xuất ra. Quả thực có chút chậm trễ sự tình. Lấy hư không sinh vật đáng sợ tốc độ, cái này chút thời gian đầy đủ người ta thoát ra ngoài mười mấy 20 cây số. Mà lúc này đây, hư không sinh vật vẫn còn bão đoàn trùng kích trạng thái tốt tựa như biển gầm, thế bất khả đáng. Cái này nếu như bị bọn họ đâm vào mới xây trên tường thành. Chỉ sợ nhất kích liền có thể đạp đổ thành tường. Sau đó đại khai sát giới. Rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế đành phải nhịn đau phái ra hơn 100 vạn nhôm đầu chó. Để bọn hắn ẩn thân về sau. Từng nhóm từ trên tường thành bay ra ngoài. Tiến hành tầng trời thấp oanh tạc. Không thể không nói. Tư không sinh vật lần này quan chỉ huy tuyệt đối là hấp thụ phía trước giáo huấn. Dĩ nhiên thẳng đến đều mở ra phản ẩn thân pháp thuật. Cho nên trước tiên liền phát hiện trên đầu thành bay ra ngoài đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức liền là một mảng lớn không gian. Pháp thuật đập tới. Lúc này liền có mảng lớn nhôm đầu chó bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Bọn họ máu tươi cùng thi thể rất nhanh liền từ hư không ngã xuống. Thậm chí có đôi khi sẽ còn dẫn bảo mặt đất địa lôi. Sau đó sinh ra đáng sợ nổ tung. Từ đó làm cho bọn họ cái xác không hồn. Đương nhiên. Mỗi một đợt xuất kích nhôm đầu chó đều có 100.000 khoảng chừng. Khẳng định là không thể nào bị toàn bộ tiêu diệt. Thiên thần học viện 87 chương 849 hư không trí tuệ hư không sinh vật bên trong. Có thể phóng thích viễn trình không gian pháp thuật. Chỉ có hoàng kim cấp hư không sinh vật mới có thể làm đến. Mà bọn họ số lượng tại tiên phong bộ đội bên trong cũng không phải là đặc biệt nhiều. Có thể những này hoàng kim cấp hư không sinh vật. Đã muốn trợ giúp cây gây mặt phá hủy bị giam cầm lưu tinh vũ. Vẫn phải phụ trách thanh lý địa lôi. Hiện tại lại nhiều một hạng công tác mới. Tiêu diệt ẩn thân nhôm đầu chó. Nhiều như vậy mục tiêu. Mà lại thượng. Trung. Hạ ba phương hướng đều bao quát. Thật sự là để bọn hắn có chút bận không qua nổi. Cho nên bọn họ liền dần dần bắt đầu xuất hiện bỏ sót. Không phải lưu tinh vũ không có tiêu diệt sạch sẽ. Cũng là địa lôi thanh lý đến không đủ triệt để. Sau đó nhôm đầu chó cũng xuất hiện đại lượng cá lọt lưới. Dưới loại tình huống này. Tư không sinh vật tiên phong liền bắt đầu gặp dày đặc oanh tạc. Trọng pháo nương theo lấy lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Hàng không bom cùng địa lôi trên dưới hợp kích. Dày đặc nổ tung sinh ra đại hỏa cầu. Đem bầu trời đều chiếu đỏ. Vô số đạo khủng bố sóng xung kích liên tiếp. Đem từng con hư không sinh vật đều nổ bay đến bầu trời. Tràng diện vô cùng hùng vĩ khủng bố như thế hỏa lực tập kích. Trực tiếp liền đem hư không sinh vật quân tiên phong đánh cái ảo ảo. Tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất là. Ban đầu dày đặc thế trận xung phong. Bị các loại nổ tung sinh ra sóng xung kích xông đến tứ phân ngũ liệt. Liền đảo đưa bọn họ tới gần thành tường thời điểm. Đều trở nên thư thớt. Không có hình thành quy mô. Mà cái này cũng quá mức chí mạng. Bởi vì trên tường thành có thể là có đại lượng bộ đội phòng ngự cùng phòng ngự kiến trúc. Ngưu đầu người và người thú tạo thành tinh chuẩn xạ thủ. Đối xông lại hư không sinh vật hung hăng xạ kích. Có thể đem trong đó hơn phân nửa đều lưu ở nửa đường bên trên. Hư không sinh vật tuy nhiên thể tích to lớn. Da dày thịt béo. Thế nhưng là bọn họ nhược điểm. Cũng chính là bọn họ đầu to cũng thực sự quá lớn chút. Bình thường đều so chậu rửa mặt đều lớn hơn. Có đôi khi đường kính thậm chí có thể đạt tới 2-3 mét. Đối mặt dày đặc viên đạn xạ kích thời điểm. Căn cũng là bia sống. Rất dễ dàng liền bị đánh nát. Mà lại. Trừ những này xạ thủ bên ngoài. Còn có một đống lớn ma pháp tháp. phát xạ trọng hình tên nỏ tiến tháp khi đồ vật. Mặt khác còn không nên quên trên trời phi hành bộ đội, tử linh phi thuyền, phi hành mô đu le, đều lắp đặt đường kính lớn pháo máy, phiêu tại thành tường hậu phương. Cách xa mặt đất gần 100 mét địa phương, cách thành tường đối hư không sinh vật tiến hành điểm xạ, uy lực cũng là cực cao. Dưới loại tình huống này, thư thớt xông lại hư không sinh vật, cơ liền không có bao nhiêu có thể tiếp xúc thành tường thời cơ, liền toàn bộ ở nửa đường bị xử lý. Dù sao khai chiến hơn nửa giờ đến nay, đợt thứ nhất tấn công mấy chục vạn hư không sinh vật liền toàn bộ bỏ mình. Chỉ có rất số ít lượng vọt tới dưới tường thành. Lại cũng không có tạo thành cái gì phá hư liền bị pháo hôi lực sĩ nhóm ngăn cản. Cho nên tổng tới nói bắt đầu nhất chiến tuyệt đối là Thích Thiên Đế nhất phương đại hoạt toàn thắng. Kỳ thực một trận chiến này, song phương đều hấp thụ lần trước nhất chiến kinh nghiệm giáo huấn, làm ra rất có bao nhiêu lời điều chỉnh. Thích Thiên Đế bên này, cường điệu tăng cường viễn trình hỏa lực, tu chỉnh cả 10 tòa đại hình ma pháp tế đàn. Không chỉ có thể cung cấp tiếp tục mà to lớn hỏa lực công truyền vận, hơn nữa còn có thể làm mồi nhử. Lớn nhất cuối cùng thành công âm điệu 10 cách gây gây mặt. Tư không sinh vật bên kia kỳ thực cũng là làm rất nhiều dự bị công tác. Tỉ như mang lên có thể quét sạch địa lôi tư không sinh vật. Còn thời thời khắc khắc mở ra lấy phản ẩm pháp thuật, nhượng nhôm đầu chó đánh lén hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mấu chốt nhất là còn mang lên một vị quan chỉ huy. Hoặc hứa năng lực chỉ huy không bằng Thích Thiên Đế lợi hại, nhưng lại cũng có thể được xưng là nhân tuyển tốt nhất. Ít nhất là từng có rất nhiều chỉ huy kinh nghiệm lão tướng. Chỉ bất quá gia hỏa này hiển nhiên không có Thích Thiên Đế gian trá, càng không có Thích Thiên Đế vốn có khủng bố hậu cần năng lực, cho nên mới sẽ tải ngay từ đầu liền bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mấy chục vạn đại quân toàn điền vào qua, cũng chỉ là tạo thành một số phá hư mà thôi. Mà những này phá hư cũng đều là không gian pháp thuật tạo thành, phá vỡ không ít thành tường, cũng đánh giết rất nhiều trên đầu thành chiến sĩ. Nhưng trên thực tế kiếm lời cũng không nhiều, bởi vì sư tâm công chúa tu kiến trên tường thành thân thể liền có rất nhiều lỗ hổng, chính là muốn hấp dẫn bọn họ đi vào chiến đấu trên đường phố. Cho nên lại nhiều đánh ra mấy cái lỗ hổng cũng không có gì quá lớn tất yếu. Về phần đánh chết những chiến sĩ đó, trong đó hơn phân nửa đều là pháo hôi lực sĩ. Chỉ có không đến 13 chiến sĩ là có máu có thịt tồn tại, có thể được xưng là chính thức tổn thất. Dù sao đối tại hư không sinh vật tới nói tuyệt đối có thể được xưng là bắt đầu bất lợi. Nhưng là Thích Thiên Đế bên này ngày tốt cũng kém không nhiều đến cùng. Mặc dù lớn chiến vẹn vẹn tiếp tục hơn nửa giờ, nhưng là tình hình chiến đấu lại vô cùng kịch liệt. Hậu phương Đại Bác đều bởi vì thời khắc không ngừng pháo kích mà xuất hiện một vài vấn đề, thậm chí là trục trặc. Còn có cũng là này 10 tòa tế đàn thượng pháp sư đã liên tục không ngừng phóng thích 4 làn sóng lưu tinh vũ pháp thuật. Loại này bao trùm phương viên 10 cây số, tầm bắn 20 cây số, lực sát thương siêu cường chiến dịch pháp thuật, tiêu hao phi thường khủng bố. Cơ hồ mỗi lần đều muốn đem sở hữu pháp sư pháp lực tiêu hao 7-8 phần trở lên. Cách này hay là bởi vì tế đàn cung ứng hơn phân nửa pháp lực duyên cớ. Mà bọn họ sở dĩ có thể phóng thích 4 lần chiến dịch pháp thuật, là bởi vì bọn hắn không ngừng sử dụng luyện kim dược tệ, đồ đẳng trụ, cùng khôi phục pháp thuật các loại thủ đoạn, khôi phục nhanh chóng chính mình ma lực, cho nên mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng là cái này mấy loại khôi phục ma lực phương pháp đều hoặc nhiều hoặc ít có nhất định tính hạn chế. Luyện kim dược tề khôi phục nhanh, nhưng lại sẽ xuất hiện kháng dược tính. Mỗi lần liên tục uống 2 bình nhi về sau, bình thứ 3 hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, về sau lại nhiều uống cũng vô dụng. Đồ đằng chủ ngược lại là có thể tiếp tục không ngừng khôi phục ma lực, cũng không có cái gì tác dụng phụ, nhưng chính là tốc độ quá chậm, khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ. Đương nhiên cũng có người có thể hấp thu trang bị bên trên pháp lực, có thể loại pháp lực này cũng là hấp thu xong liền xong, nhất định phải chờ đợi dài dằng dặc khôi phục thời gian về sau mới có thể lần nữa hấp thu. Cơ không có quá lớn tiếp tục tính. Cho nên bọn họ miễn cưỡng phóng thích xong 4 lần lưu tinh vũ pháp thuật. Mỗi lần đều tiêu hao bọn họ hơn phân nửa pháp lực về sau. Cũng liền không sai biệt lắm đến đèn cạn dầu cấp độ. Không riêng gì pháp lực khó mà trong khoảng thời gian ngắn lần nữa khôi phục lại. Mấu chốt nhất vẫn là tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Khôi phục càng thêm tốn sức. Cái này mang ý nghĩa. Tiếp tục không ngừng rơi xuống lưu tinh vũ sẽ bị ép kết thúc. Sở hữu pháp sư đều phải rút lui đến hậu phương tiến hành nghỉ ngơi mới được. Lại thêm phía trước thành tường cũng xác thực bị phá hư không ít. Không riêng phòng thủ chiến sĩ tổn thất nặng nề. Mà lại trên tường thành phòng ngự kiến trúc cũng phá hư rất nhiều. Dẫn đến hỏa lực chuyển vận hạ xuống mấy cái tầng thứ. Thế nhưng là người ta hư không sinh vật tiến công cường độ. Cũng không có giảm bớt chút nào. Đằng sau vẫn như cũ có liên tục không ngừng hư không sinh vật chẳng khác nào biển gầm mãnh liệt xông lại. Đồng thời càng ngày càng nhiều hư không sinh vật vọt tới dưới tường thành. Bắt đầu cùng trên tường thành chiến sĩ tiến hành chém giết. Sư tâm công chúa thấy tình thế không ổn. Cũng chỉ có thể hạ lệnh từ bỏ đảo thứ nhất phòng tuyến. Đêm này pháo hôi lực sĩ lưu lại bọc hậu. Sau đó nhượng trên tường thành đóng giữ ngưu tộc người và người thu chiến sĩ. Tranh thủ thời gian rút lui. Kỳ thật vẫn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ chẳng qua nếu như đến sập bàn thời điểm lại rút lui lời nói. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sống có thể rút về tới. Cho nên vì ngăn ngừa xuất hiện trọng đại thương vong. Sư tâm công chúa mới có thể trước thời gian rút lui. Không cho hư không sinh vật truy sát thời cơ. Mà lại. Sư tâm công chúa cũng là có ý định khác. Nàng còn muốn giống như lần trước, tận lực lợi dụng nội thành mê cung một dạng địa hình, phân tán đối phương, sau đó vụn vặt tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, lần này sư tâm công chúa có chút chắc hẳn phải vậy. Nhất chiến, nàng liền dùng một chiêu này giết chết, không biết bao nhiêu hư không sinh vật. Người ta lúc này hiển nhiên hấp thụ giáo huấn, tại đầu tường bộ đội sau khi rút lui. Đến tiếp sau hư không sinh vật rất nhanh liền vọt tới dưới tường thành. Sau đó bọn họ không nói hai lời. Trực tiếp liền vung vẩy cự đại xúc tu bắt đầu nện thành tường. Bằng vào lực lượng kinh khủng. Hư không sinh vật mỗi một cách đều có thể ném ra cự đại lõm. Thậm chí có đôi khi làm cho thành tường đều sinh ra sâu sắc vết rách. Dù sao dùng không nhiều lắm công phu là có thể đem thành tường hủy đi. Kỳ lạ nhất là. Rõ ràng sư tâm công chúa cho bọn hắn chừa lại đi vào lỗ hổng. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì một cái hư không sinh vật đi vào. Bọn họ lần này ninh khẳng đem thành tường hủy đi. Đi phế tích. Cũng sẽ không dọc theo sư tâm công chúa cho bọn hắn chừa lại đến tử lộ đi. Không thể không nói chiêu này nhi thật sự là đánh vào sư tâm công chúa bảy tấp bên trên. Người ta hoàn toàn không theo nàng kịp đi. Không phải được bản thân lội ra một con đường đến. Lời như vậy, sư tâm công chúa sớm chuẩn bị rất nhiều âm chiêu nhi cũng không dùng tới. Không sai biệt lắm phế bỏ nàng đem gần một nửa bố trí. Thích Thiên Đế không biết sư tâm công chúa thấy cảnh này là biểu tình gì. Dù sao Thích Thiên Đế bên này, cơ bên trên là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Cốt liền không nhịn được cả kinh nói: những này đáng chết ngu ngốc đầu có ma bệnh sao cho bọn hắn lưu bằng phẳng đại đạo không đi. Không phải qua mang ra thành tường lần này có thể hỏng. Chúng ta những này mới xây thành tường. Nhìn tuy nhiên cẩn trọng uy mãnh. Nhưng trên thực tế đều là phổ thông gạch đá kết cấu. Không có bất kỳ cái gì ma pháp thuộc tính. Căn ngăn không được hư không sinh vật xúc tu rút ra đánh mấu chốt nhất là. Cẩn trọng thành tường chỉ có bên ngoài một tầng mà thôi. Mà thành tường đằng sau những kiến trúc kia. Chỉ là phổ thông kiến trúc. Này dày hơn một xích vách tường đối người khác mà nói coi như không tệ. Thế nhưng là tại hư không sinh vật trong mắt. Cơ liền cùng một lớp giấy một dạng. Đâm một cái là rách. Nói cách khác. Hủy đi bên ngoài cẩn trọng thành tường về sau. Tư không sinh vật đại quân liền có thể trực tiếp dùng thân thể phá tan những cái kia hơi mỏng vách tường. Tại thành bảo nội bộ tùy ý ngang dọc, căn liền ngăn không được bọn họ. Đáng chết. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mọi người nhao nhao nhíu mày. Sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tụ tập tại Thích Thiên Đế trên thân. Thích Thiên Đế cũng là lần đầu gặp tình huống như vậy, bao nhiêu cảm giác có chút khó giải quyết. Bất quá nhiều năm như vậy mưa to gió lớn, hắn cũng kinh lịch vô số, biết lúc này tuyệt đối không thể bối rối, nhất định phải cho Minh Hữu một số lòng tin mới được. Cho nên hắn mặt ngoài mây trôi nước chảy, một bộ đã tính trước bộ dáng, chỉ bất qua trong lòng lại có chút lo lắng. Tranh thủ thời gian thôi động trong thức hải trí tuệ chi hỏa, bắt đầu nghĩ biện pháp. Thiên thần học viện 87 chương 850 thần kính phát uy. Ngay tại Thích Thiên Đế suy nghĩ đối sách thời điểm, tiền tuyến cơ đã băng. Không thể không nói, tư không sinh vật toàn lực mang ra thành tường thời điểm, hiệu suất kia thật sự là đáng sợ muốn chết. Cứ việc chỉ là làm ở thành tường, nhưng cũng có hơn 30 gạo dày, cao 50-60 mét. Coi như không có ma pháp phủ văn gia trì, chỉ bằng cái này độ dày cùng độ cứng, đường kính lớn đạn pháo đều có thể cản mấy lần. Thế nhưng là gặp bọn này hư không sinh vật về sau, những này thành tường lại lập tức liền thành bá đậu công trình. Đại xúc tu vỗ cũng là từng mảnh địa sụp đổ. Nhiều nhất mười mấy 20 giây là có thể đem thành tường đánh nát. Là triệt để đánh nát. Không phải nói mở một cái lỗ hổng. Bởi vì đồng thời công kích thành tường hư không sinh vật thật sự là có chút nhiều. Một cái sát bên một cái. Đồng thời dùng bọn họ loại kia mang có không gian phá hư thuộc tính xúc tu rút ra đánh. Tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát. Một dạng đơn giản. Huống chi đạo thứ nhất thành tường còn không thể thừa nhận thiếu không gian pháp thuật. Đã sớm tràn ngập vết nứt. Cho nên cơ không có cản vài giây đồng hồ liền toàn tuyến xong đời. Sau đó, đột phá thành tường hư không sinh vật đứng trước là một số phổ thông kiến trúc. Chỉ có một hai xích dày vách tường. Mà lại cũng so sánh thấp bé. Chỉ có hơn 10 mét cao. Kết quả những kiến trúc này vật tại hư không sinh vật trước mặt, hoàn toàn bị xem như không có gì. Người ta thậm chí đều chẳng muốn dùng xúc tu rút ra. Trực tiếp liền dùng bọn họ này cường tráng thân thể mạnh mẽ đâm tới. Đem chặn đường tất cả mọi thứ đều đạp đổ. Tuy nhiên đạp đổ những kiến trúc này, chậm chế bọn họ một điểm tốc độ tiến lên. Thế nhưng là tổng tới nói, những này phá hư cuồng tốc độ đi tới vẫn là rất nhanh. Dù sao bọn họ cứ như vậy một đường sông về trước, những nơi đi qua đều là gạch ngói vụn cùng phế tích. Rất nhiều chiến sĩ chưa kịp rút đi, hoặc là trốn ở công trình kiến trúc bên trong, liền tươi sống bị bọn họ đè chết. Rất lợi hại hiển nhiên. Tư không sinh vật dự định cũng rất đơn giản. Cũng là đem cả tòa thành thị đều đẩy thành phế tích. Dạng này là có thể đem người bên trong đều giết chết. Không thể không nói, loại này đơn giản thô bạo chiến thuật, phối hợp tư không sinh vật da dày thịt béo đặc tính, thật đúng là không bình thường sắc bén. Chủ yếu không có cách nào ngăn trở bọn họ tiến công. Hoặc là đại quy mô sát thương bọn gia hỏa này, liền bắt bọn hắn thúc thủ vô sách. Về phần nói liên tiếp chống cự, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Bọn gia hỏa này tốc độ tiến lên, thậm chí so những ngưu đầu nhân đó cùng thú nhân rút lui tốc độ đều nhanh. Chỉ cần dám hơi chậm trễ một chút thời gian liền chết chắc. Cho nên thật muốn kéo dài như vậy nữa, đây tuyệt đối là binh bại như núi đổ. Liền đợi đến bị người ta toàn đánh thành phế tích đi. Thích Thiên Đế bên này vẫn còn tốt một chút, cốt bọn họ cũng đã là sắc mặt thảm đạm, có chút nóng này. Lúc này, Sư Tâm công chúa bên kia cũng rốt cuộc làm ra ứng đối. Nàng vậy mà bắt đầu đem đại lượng chất nổ không có thả tại phía trước. Tại hư không sinh vật giết đi qua thời điểm dẫn bảo. Thật đúng là cho tiến lên hư không sinh vật tạo thành rất đại thương vong. Bao nhiêu ngăn chặn một chút bọn họ phách lối tiến lên trạng thái. Nhưng là loại tình huống này chỉ phần ngọn bất trị. Một cách là tiền tuyến chất nổ không phải đặc biệt nhiều, căn dùng không bao nhiêu lần. Một nguyên nhân khác làm theo là Quan Chỉ Huy đối phương không bình thường thông minh. Nếm qua một lần thua thiệt về sau, tuyệt đối sẽ hấp thụ giáo huấn, đem am hiểu gỡ mìn những hư không sinh vật đó tại điều đến tiền tuyến. Thích Thiên Đế vừa nhìn liền biết, Sư Tâm Công Chúa hiển nhiên cũng chỉ có thể làm đến dạng này. Nhất định phải có mấy trợ giúp mới có thể thay đổi biến hiện trạng. Chí ít cũng phải để đối phương tạm thời dừng một cái, mới tốt một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Mà loại tình huống này cũng chỉ có thể từ Thích Thiên Đế cái này chủ quân ra mặt đến ngăn cơn sóng dữ. Kết quả là Thích Thiên Đế không nói hai lời, đưa tay liền chiếu ra bản thân truyền kỳ bảo cổ Băng Phách Hàn Quang Kính. Sau đó thi triển Như Ý Đại Thần Thông, đem lượng lớn tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành đầy đủ pháp lực quán thâu đi vào. Lấy Thích Thiên Đế thực lực bây giờ, là không có cách nào thôi động truyền kỳ bảo vật phóng thích truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật. Nhưng là giống Như Ý Đại Thần Thông, về sau liền không giống nhau. Theo Thích Thiên Đế thôi động, cự cái gương lớn bị tế đến giữa không trung, sau đó tách ra một đạo sáng chói bạch quang, tựa như cự đại đèn pha, dọc theo chiến tuyến quét ngang một chút. Kết quả quang mang chỗ đến, sở hữu hư không sinh vật đều bị tại chỗ đóng băng. Toàn bộ chiến trường nguy cơ trong nháy mắt liền giải trừ. Bởi vì hơn 100 cây số trên chiến tuyến, thọc sâu mấy cây số bên trong, cơ hồ sở hữu hư không sinh vật đều bị đông cứng giết tại chỗ. Chỉ có mấy cái truyền kỳ cấp bậc gây gây mặt trốn qua một kiếp. Phòng đoán cẩn thận, một kích này tối thiểu nhất cũng có không sai biệt lắm hơn 30 vạn hư không sinh vật mất mạng. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, ở đây người đều kinh ngạc đến ngây người. Cốt càng là trợn mắt hốc mồm nói ra, hảo lợi hại chiến dịch pháp thuật. Dựa vào, so truyền kỳ pháp sư phóng thích truyền kỳ pháp thuật còn lợi hại hơn lần trước 10 cái truyền kỳ pháp thuật phóng ra 10 cái truyền kỳ pháp thuật. Giống như mỗi cái pháp thuật cũng liền đánh chết 2-3 vạn hư không sinh vật. Toàn tổng lại, cũng thì tương đương với người ta thoáng một cái tình huống có điểm gì là lạ a. Liền xem như dùng bảo cổ phóng thích truyền kỳ pháp thuật, cũng phải cung cấp đại lượng ma lực mới được a. Thích Thiên Đế vẻn vẹn chỉ là một cái hoàng kim tầng thứ tồn tại, căn không có khả năng có khổng lồ như vậy lực lượng. Ta vừa rồi đánh giá tính một chút, một kích này tiêu hao pháp lực, chí ít có thể lấy dành thời gian mười mấy 20 cái truyền kỳ pháp sư. Thích Thiên Đế chỉ một người liền thôi động. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rất là không hiểu nhìn qua Thích Thiên Đế, hy vọng có thể đạt được một đáp án. Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng đem chính mình bí mật nói cho bọn hắn. Kỳ thực Băng Phách Hàn Quang Kính tuy nhiên lợi hại, dưới tình huống bình thường, lực sát thương cũng không có mạnh như vậy. Liền xem như truyền kỳ pháp sư thôi động, uy lực muốn so hiện tại là yếu rất nhiều. Sở dĩ Thích Thiên Đế có thể đóng băng trăm dặm, thậm chí trong nháy mắt diệt sát hoàng kim cấp hư không sinh vật, nguyên nhân ngay tại ở hắn chuyển đổi pháp lực quá nhiều, gia tăng thật lớn phát ra uy lực, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thế là Thích Thiên Đế sẽ giả bộ không nhìn thấy bọn họ ánh mắt, trực tiếp cười ha hà nói ra, lần này giá trị á, mấy tên khốn kiếp này tổng cộng cũng liền 30 đến vạn hoàng kim cấp bậc hư không sinh vật. Kết quả lập tức liền ở tiền tuyến nhét hơn 10 vạn. Rõ ràng là muốn một cỗ làm khí đột phá vào tới. Kết quả ta đạo này truyền kỳ pháp thuật đi qua chẳng khác nào là đem bọn hắn cao cấp chiến lực phế bỏ 13. Hắc hắc, kiếm bổn nghe nói như thế, cốt bọn người là nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức liền hưng phấn nói. Trách không được tiền tuyến thêm ra nhiều như vậy không gian pháp thuật. Lại là thanh lý địa lôi. Lại là công kích nhôm đầu chó. Vẫn phải quét sạc trên trời rơi xuống lưu tinh. Nguyên lai bọn họ là trung học lão nhi a, ta cảm thấy đây rõ ràng là chúng ta hỏa lực quá mạnh. Bước đến bọn hắn không thể không đem cao cấp binh chủng điều đến tiền tuyến. Nói đến cũng có đạo lý. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này một cái cực kỳ cường hãn truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật, không chỉ có giải trừ tiền tuyến nguy cơ, còn lớn hơn lượng sát thương bọn họ cao cấp đơn vị, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Muốn là như thế này pháp thuật có thể nhiều mấy cách nữa liền tốt, một tên hưng phấn nói ra. Thích Thiên Đế thấy thế, chỉ có thể cười khổ nói. Ta cũng hy vọng dạng này pháp thuật có thể mỗi ngày thả. Nhưng là hiển nhiên không được. Nhất định phải chờ thời gian rất lâu xong có thể mới được. Nói xong, Thích Thiên Đế liền đem lập xuống đại công băng phách hàn quang kính thu lại. Sau đó tiếp tục quan sát tiền tuyến tình huống. Sư Tâm công chúa không hổ là một đại danh tướng. Ngay đầu tiên liền kịp phản ứng. Lập tức liền thừa cơ hội này bắt đầu điều chỉnh bố trí. Nàng đầu tiên từ phía sau vận đến đại lượng đạn pháo. Lâm thời chế tạo thành địa lôi mua phóng tới các cái địa phương. Nhất là trước tường thành mặt cùng đằng sau trong kiến trúc bộ. Dù sao đối phương muốn một đường đi tới lời nói. Liền phải làm tốt giấm địa lôi chuẩn bị. Đương nhiên. Sư Tâm công chúa cũng phòng bị bọn họ gỡ mìn bộ đội. Cho nên trước tiên liền ra lệnh. Nhượng những bộ đội đó đều giữ vững tinh thần đến. Nhất là mô phỏng băng phách hàn quang kính. Nhất định phải nhìn chằm chằm những cái kia có được tìm kiếm địa lôi năng lực hư không sinh vật giết. Không thể để cho bọn họ dò xét tới đất lôi vị trí chính xác. Cùng lúc đó, Sư Tâm công chúa còn hướng phía sau hậu cần bộ môn hạ đạt khẩn cấp điều phối địa lôi cùng đường kính lớn đạn pháo mệnh lệnh. Nàng hiện tại ít nhiều có chút hối hận. Không có sớm chuẩn bị một số địa lôi dự bị. Coi là rốt cuộc không cần đến loại này phế liệu. Cho nên tất cả đều ném ở thành này bên ngoài tường. Kết quả không nghĩ tới sau cùng còn cần bọn họ. Mà tìm không thấy địa lôi Sư Tâm công chúa. Mới có thể dùng đường kính lớn đạn pháo lâm thời cải tiến. Nhưng là cái này liền đã có chút chậm trễ thời gian. Cho nên vì ngăn ngừa không tất yếu tổn thất, cứ việc tiền tuyến ổn định trận tuyến, Sư Tâm công chúa cũng một lần hạ lệnh vứt sạch để nhất tầng phòng ngự, lui lại 10 cây số, bắt đầu lại từ đầu bố trí. Nhìn lui lại 10 cây số rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng liền lui lại mấy cây số mà thôi. Bởi vì tại vừa rồi đại chiến bên trong, người ta hư không sinh vật đã tiến lên mấy dặm địa. Cho nên Sư Tâm công chúa cũng chỉ có thể nhiều lui một khoảng cách vì để bản thân nhiều thắng được một chút thời gian. Trên thực tế, Sư Tâm công chúa biển xác thực có không ít thời gian có thể tiêu xài. Bởi vì những cái kia bị đóng băng hư không sinh vật, lập tức liền thành cự đại chướng ngại, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiếp sau bộ đội tiến lên. Đằng sau không có bị đóng băng hư không sinh vật. Có một ít tao ngộ lẻ tẻ hàn phong. Đông lạnh không nhẹ. Tốc độ hạ. Mà phía sau vẫn còn đang nhanh chóng xông về phía trước. Không khỏi liền muốn phát sinh một số va chạm. Mấu chốt nhất là bị băng phong hư không sinh vật biến đến mức dị thường kiên cố. Toàn bộ thân thể đều cùng mặt đất đông lạnh cùng một chỗ. Dạng này một ít người cản ở phía trước. Lập tức liền đem đường toàn bộ ngăn trở. Đằng sau hư không sinh vật muốn tiến lên, liền phải nghĩ biện pháp đẩy ra bọn hắn. Lúc bắt đầu sau, hậu phương hư không sinh vật ỷ vào chính mình lực lượng, còn có thể đẩy phía trước băng điêu tiến lên một khoảng cách. Nhưng là theo băng điêu càng ngày càng nhiều, đằng sau hư không sinh vật liền không đẩy được, rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ lựa chọn tốt đạp nát đồng bạn thi thể. Tiếp tục đi tới. Thế nhưng là hư không sinh vật xưa nay da dày thịt béo. Lại bị truyền kỳ pháp thuật đóng băng. Trực tiếp liền trở nên so sắt thép còn cứng rắn. Cho dù là hư không sinh vật cử đại xúc tu. Cũng rất khó đem bọn nó phá hư. Dù sao so mang ra thành tưởng muốn khó khăn nhiều. Dưới loại tình huống này. Hư không sinh vật tốc độ tiến lên liền hiển nhiên muốn chậm lại. Một bên đập nát phía trước bước đi thi thể. Một bên tiến lên. Vậy đơn giản cùng ốp sen cũng kém không nhiều lắm. Thiên thần học viện 87 chương 851 bom thịt người mà Sư Tâm công chúa lúc này cũng nhìn ra tiện nghi đến. Một bên mệnh lệnh viễn trình bộ đội liều mạng công kích những cái kia chậm chạp hư không sinh vật. Một bên nhượng hậu phương tranh thủ thời gian triệu tập có thể nổ tung đồ vật. Mà lại nhất định phải uy lực cũng đủ lớn. Không có hiện thành địa lôi. Cũng phải đem đạn pháo làm ra. Thấy cảnh này. Cốt bọn hắn cũng đều yên lòng. Sau đó nói chờ đến đằng sau có chuẩn bị. Một trận chiến này liền tốt đánh. Nhất là những địa lôi đó bố trí tốt về sau. Liền chỉ cần chờ lấy bọn hắn xông lên chịu chết liền có thể giải quyết hết thảy. Liền sợ người ta có phản địa lôi thủ đoạn. Ngươi ngô ngốc sao không nhìn thấy trên trời băng phách hàn quang kính. Đều là nhắm ngay loại kia phản địa lôi hư không sinh vật tàn sát nói không tệ. Loại này hư không sinh vật so sánh đặc thù. Tám thành là lâm thời sản xuất ra. Tuyệt không có khả năng có quá nhiều. Tối đa cũng liền 1-2 vạn. Phía trước đã làm mất không ít. Đằng sau lại giết một chút. Không sai biệt lắm liền có thể để chúng nó tuyệt chủng nói như vậy đến. Địa lôi trận há không liền thành vô địch bên cạnh có người hưng phấn nói ra. Mọi người cũng không biết đáp án, nhao nhao nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế làm theo cao mày nói ra địa lôi vẫn là quá mức bị động. Người ta chỉ cần không đần độn lên trên giấm. Trung quy là bắt người ta không có cách nào. Thế nhưng là bọn họ lại không biết nơi nào có địa lôi, làm sao có thể không hướng giấm đâu, một tên lập tức truy vấn. Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa lườm hắn một cái nói. Nhìn không thấy. Chẳng lẽ không có thể sử dụng xúc tu hút không, không thể dùng pháp thuật sao, không thể vung một số tảng đá lớn qua dò xét địa lôi sao? Nghe nói như thế, mọi người mới nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức liền phát hiện địa lý cũng không phải như vậy bảo hiểm. Vấn đề mấu chốt vẫn phải nhìn quan chỉ huy đối phương đến cùng có đầu óc hay không. Nếu như đối phương cũng cùng Thích Thiên Đế nhất dạng thông minh lời nói. Như vậy tại địa lôi trận cũng liền không tính là gì. Nhất là một chiêu cuối cùng đơn giản cũng là địa lôi trận khắc tinh. Phải biết trong phế tích khắp nơi đều là tảng đá lớn. Mà lại bọn họ toàn thân trên dưới xúc tu bản thiếu nói cũng phải có 10 mấy cây. Dạng này vung thạch đầu nện lời nói. Không riêng có thể đem địa lôi phá mất. Nói không chừng còn có thể làm trưởng thành thịt đầu thạch xa dùng. Cách xa xưa là có thể đem đầu tiên đập chết một đống. Lúc này, Thích Thiên Đế trong đầu trí tuệ chi hỏa đột nhiên nở rộ đứng lên. Một đống lớn linh quang thiểm hiện. Trong nháy mắt liền để hắn nghĩ tới một cách âm chiêu. Thích Thiên Đế lập tức liền bôi một thanh trên trán mồ hôi. Cười khổ tự nhủ không nghĩ tới ta cũng có đọa lạc đến tình trạng như thế. Một ngày ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền cho Sư Tâm Công Chúa truyền đi một đạo mệnh lệnh. Sư Tâm Công Chúa nhận được mệnh lệnh về sau, nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức liền kịp phản ứng. Lập tức liền hưng phấn nói ra quả nhiên. Luận âm hiểm vẫn là ngươi lợi hại. Ta không bằng ngươi nói xong. Sư Tâm Công Chúa liền lập tức bắt đầu tuyên bố mới mệnh lệnh. Mà Thích Thiên Đế cái này một mặt phiền muộn trong lòng nói. Rõ ràng là ý kiến hay. Tại sao lại thành âm hiểm rốt cuộc? Tại tốn hao hơn 1 giờ về sau. Tư không sinh vật đại quân cuối cùng đem cản đường sở hữu chướng ngại vật đều đập nát. Sau đó bọn họ liền lần nữa hướng thành bảo nội bộ giết đi qua. Mà lúc này đây, Sư Tâm Công Chúa chiến thuật mới cũng xuất hiện. Đầu tiên cải biến là mỗi cái ma pháp tháp. Bọn họ cũng không tiếp tục thả bất luận cái gì công kích tính pháp thuật. Ngược lại phóng thích một số đặc thù phụ diện pháp thuật. Có thi triển hơi nước thuật, ám hắc thuật chờ một chút che chắn ánh mắt pháp thuật. Có phóng ra ngủ say thuật. Ngủ say thuật chờ một chút. Chuyên môn dùng để giảm xuống địch nhân tinh thần lực pháp thuật. Tuy nhiên không thể đem hư không sinh vật đều làm ngủ. Nhưng cũng để bọn hắn cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Rất muốn ngã trên mặt đất liền ngủ một giấc. Kể từ đó, hư không sinh vật không chỉ có chiến đấu lực chịu ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là tinh thần thuộc tính giảm xuống rất nhiều. Mà tinh thần thuộc tính lại quan hệ đến một cái phi thường trọng yếu sự tình, cái kia chính là đối huyễn thuật kháng tính. Đến hư không sinh vật tinh thần lực đều là rất cao. Đối bọn hắn phóng thích huyễn thuật hiệu quả không bình thường kém. Thế nhưng là tại bọn họ tinh thần lực giảm xuống về sau. Cho nên tiếp đó, chúng đa đặc thù huyễn thuật liền rơi xuống hư không sinh vật đại quân trên đầu. Những này huyễn thuật cũng không phải là đặc biệt cao minh. Càng không có cái gì quá mức hiếm lạ sự tình. Chẳng qua là để bọn hắn nhìn phía trước cảnh vật thời điểm. Cuối cùng sẽ xuất hiện một chút xíu sai lầm. Một chút sai lầm liền so sánh chí mạng. Chí ít bọn họ vòng lên xúc tu đánh người thời điểm, rất dễ dàng cũng bởi vì điểm ấy sai lầm mà thất bại. Bất quá, tư không sinh vật đại quân chủ công mục tiêu rõ ràng là những thành tường đó cùng kiến trúc, cho nên một chút sai lầm ảnh hưởng căn cực kỳ bé nhỏ. Thành tường lớn như vậy mục tiêu, liền xem như trích lên vài mét cũng như cũ có thể trúng đích. Cho nên cốt bọn họ đều đối sư tâm công chúa tâm linh cảm thấy rất là không hiểu. Nhìn không được cau mày hỏi thăm nhìn nàng phương pháp. Tựa như là muốn dùng huyễn thuật ảnh hưởng hư không sinh vật. Thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì sao? Hư không sinh vật không có khả năng bị huyễn thuật làm tự giết lẫn nhau. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, đằng sau quan chỉ huy liền sẽ lập tức ngăn lại. Lấy đối phương truyền kỳ cấp bậc tinh thần thuộc tính, rất nhẹ nhàng liền có thể phá giải sở hữu huyễn thuật. Nếu như sư tâm công chúa là đánh dạng này chủ ý lời nói, vậy thì nhanh lên để cho nàng cải biến chiến thuật đi. Đây là uổng phí sức lực. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đừng đem quý giá pháp thuật tư nguyên đều dùng tại huyễn thuật bên trên. Này sợ sẽ là dùng tại suy yếu phòng ngự bên trên. Cũng so suy yếu tinh thần thuộc tính mạnh hơn. Đối mặt chúng người nghi vấn, Thích Thiên Đế chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói sư tâm công chúa là dựa theo ta mệnh lệnh hành sự. Lần này, tất cả mọi người sườn sốt. Cốt liền không nhịn được hỏi thăm vậy là ngươi tính toán gì a a. Xem tiếp đi liền minh bạch. Thích Thiên Đế đã tính trước nói ra ngươi nhìn. Cái này không tới sao? Mọi người nghe xong, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần hướng trên chiến trường quan sát. Cái này xem xét không sao. Cả đám đều nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai tại chiến trường tuyến đầu đột nhiên thêm ra một đống lớn khiêng đồ vật chạy nhanh lực sĩ. Những này lực sĩ rõ ràng bị các loại pháp thuật gia trì qua. Cả đám đều đặc biệt hùng tráng. Thân thể không sai biệt lắm có cao 4-5 mét. Bắp thịt cả người hở ra. Mà lại bị các loại phép thuật phụ trợ quang huy bao phủ. Bọn họ có khiêng 250 không có mơ đi a me tơ đạn pháo. Có dứt khoát liền có một khỏa khắp nơi lôi. Sau đó tại thành bảo bên trong nhảy nhót như bay. Rất nhanh liền cùng xông lại hư không sinh vật đối đầu. Hư không sinh vật cũng không phải ăn chay. Trực tiếp vung rút ra tay. Liền đối bọn gia hỏa này đập tới. Nhưng là bởi vì trong một điểm huyễn thuật nguyên nhân. Cơ bên trên là mười nện cửu không. Mà liền tại bọn hắn nhất kích thất bại thời điểm. Bị các loại phép thuật phụ trợ gia trì lực sĩ nhóm. Là thành công tới gần bọn họ. Sau đó giẫm tại trên nóc nhà dùng lực nhảy một cái. Trực tiếp liền nhảy lên mười đến mấy mét cao. Mượn nhờ tốc độ chạy. Những này lực sĩ nhóm từng cái thật giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng. Trực tiếp liền nhảy đến những hư không sinh vật đó trên mặt. Sau đó liền đem bọn hắn chống đỡ địa lôi cùng đạn pháo nện tại hư không sinh vật trên mặt. Sau một khắc, liên tiếp nổ tung liền ở tiền tuyến dẫn phát. Ngàn vạn hư không sinh vật bị lực sĩ nhóm nện ở trên mặt địa lôi cùng đạn pháo nổ một cách đầy mặt nở hoa. Mặc dù hư không sinh vật da dày thịt béo, cũng căn không chịu nổi. Dán mặt bom cùng địa lôi công kích, lúc này liền đem toàn bộ mặt đều nổ không. Thậm chí rất nhiều hư không sinh vật đều đem đầu nổ rớt. Dưới loại tình huống này, có không ít hư không sinh vật đều bởi vì tất cả đại não bị phá hủy, mà dẫn đến cái chết. Còn lại hư không sinh vật bên trong, đại bộ phận cũng bị nổ rớt. Thân thể 14 trở lên, coi như tạm thời không chết, cũng cơ không có cứu. Chí ít từ nay về sau liền không có cách nào tiếp tục tham chiến. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đến tiếp sau từng cơn sóng liên tiếp lực sĩ đội cảm tử, khiêng đạn pháo, địa lôi hoặc là hàng không bom loại hình đồ vật, trực tiếp tiến hành tự sát thức tập kích. Bởi vì những này lực sĩ nhóm đều đã bị các loại pháp thuật gia trì qua. Chiến đấu lực không sai biệt lắm tương đương với bạch cấp. Cho nên bọn họ nhanh chóng hướng về khi đi tới sau. Hư không sinh vật cũng không dễ dàng ngăn cản. Nhất là tại hư không sinh vật nhóm trong rất nhỏ huyễn thuật tình huống dưới. Càng là cơ hồ không có mấy cái có thể ngăn lại đối phương. Đại đa số đều bị tạc đánh nổ ở trên mặt. nhìn phía dưới từng cơn sóng liên tiếp nổ tung. Liên tục không ngừng có đại lượng hư không sinh vật chết thảm. Cốt bọn họ nhất thời thật hưng phấn đến tột đỉnh. Hiện tại cũng cao giọng kêu lên. Cốt càng là trực tiếp vỗ Thích Thiên Đế bả vai. Hưng phấn nói ra làm xinh đẹp. Ta nói ngươi làm sao cho những ngu ngốc đó dùng huyễn thuật đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tư không sinh vật thể tích to lớn. Động tác liền có chút chậm chạp. Thân thể liền không dễ dàng ngăn cản nhanh chóng tiểu mục tiêu. Hiện tại lại bị huyễn thuật làm choáng ánh mắt. Thì càng khác muốn ngăn cản. Cũng là đáng tiếc những dũng sĩ đó. Một cái không rõ chân tướng ra hỏa nói ra. Ha ha, những người khác đi theo cười ha hà. Tên kia không rõ ràng cho lắm nói. Ta nói sai cái gì không, ngươi đương nhiên là mười phần sai. Cốt cười giải thích nói ngươi trông thấy những tự sát đó dũng sĩ kỳ thực đều chẳng qua là dùng hạt đậu biến ra binh lính. Cho nên lần này tự sát thức tập kích. Thích Thiên Đế vẹn vẹn tổn thất một khỏa bom cùng một hột đậu phộng. Cũng không có thật tổn thất bất luận cái gì binh lính. Thành rẻ tiền vô cùng. Cái gì lại còn có thể dạng này, tên kia nhất thời thất kinh nói. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói kỳ thực những cái kia hạt đậu cũng là rất đáng tiền. Nếu như không phải là bị bức gấp, ta cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Cảm giác mình như cái phần tử khủng bố giống như ngươi liền thỏa mãn đi. Cốt nói ra loại này nhân hình bom tổ hợp thật sự là quá tuyệt, về sau có cơ hội ta cũng phải lấy ra. Không sai. Lực sát thương cử đại, mà lại vô cùng tinh chuẩn, muốn nổ này nổ đâu. Có thể xưng nhịp thiên chỉ sợ sẽ là truyền kỳ cường giả, đối diện với mấy cái này người điên. Cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy rất là khó giải quyết. Nói không chừng cũng không dám chính diện nghênh địch. Trực tiếp liền chạy. Các ngươi nói có cái này âm chiêu về sau đối diện ra hỏa nên ứng đối như thế nào, một người đột nhiên hỏi. Dù sao đổi thành ta là không có biện pháp gì. Nhiều nhất cũng là đem huyễn thuật xua tan rơi. Nhượng những hư không sinh vật đó có thể ngăn cản chính xác hơn một điểm. Thiên thần học viện 87 chương 852 thắng lợi cuối cùng nhất, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Liền xem như bỏ đi huyễn thuật. Hư không sinh vật ngăn cản tỷ lệ cũng không cao. Dù sao những lực sĩ đó thái linh sinh hoạt. Hơn nữa còn có rất nhiều mê vụ che chắn ánh mắt. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Mê vụ thuật thật sự là tuyệt, hư không sinh vật căn liền nhìn không bao xa. Ánh mắt khả năng cũng liền hơn 10 mét. Chờ đến bọn họ phát hiện địch nhân thời điểm. Chỉ sợ người ta cũng liền nhảy đến trên mặt bọn họ. Lớn nhất diệu là. Hậu phương những hoàng kim đó cấp hư không sinh vật. Cũng bị che chắn ánh mắt. Căn không biết pháp thuật nên đi chỗ nào ném mới tốt. Dạng này liền thật to giảm bớt lực sĩ nhóm thương vong. Còn có lớn nhất tuyệt địa phương. Cái kia chính là hư không sinh vật. Giống như đối với mấy cái này phổ diện pháp thuật thật không có gì quá dễ làm pháp. Bọn họ cơ chỉ an hiểu không gian pháp thuật. Dùng để tiến công hoặc dùng để phòng ngự. Thậm chí dùng để di động. Đều là phi thường sắc bén. Nhưng là không gian pháp thuật làm sao xua tan huyễn thuật, lại thế nào dùng để xua tan mê vụ đâu, dù sao ta là nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Thật đúng là như thế. Các ngươi nhìn. Cái này đều đi qua bao lâu đối phương vậy mà không phản ứng chút nào. Chỉ sợ bọn họ quan chỉ huy cũng bị đánh cho choáng váng. Quả nhiên không hổ là Thích Thiên Đế. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Hóa thế yếu vì ưu thế. Ngược lại đem đối phương đánh được, đúng vậy a. Đúng vậy a. Thích Thiên Đế thật sự là lợi hại, những người khác cũng đi theo vuốt mông ngựa nói. A, Thích Thiên Đế lại mỉm cười. Nói ra. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy đối phương sẽ bị ta đánh được. Chỉ sợ đối phương cũng chỉ là tạm thời thất thần. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng. Quả nhiên, hết thảy đều không có vượt quá Thích Thiên Đế đoán trước. Tại hắn vừa dứt lời như trên lúc, hư không sinh vật đại quân liền làm ra mới điều chỉnh. Phía trước tấn công hư không sinh vật. Phân ra tận mấy cái xúc tu bảo vệ đầu mình. Cơ hồ hoàn toàn ngăn che lại. Sau đó dùng còn lại những xúc tu đó qua công kích thành tường. Không có cách. Người nào để người ta xúc tu nhiều đây vậy mà tiến công phòng ngự hay không lầm, tuy nhiên bảo hộ mặt xúc tu ở giữa cũng có được so sánh lớn khe hở, nhưng lại hiển nhiên nhét vào không lọt địa lôi hoặc là cỡ lớn đạn pháo bom, cho nên rơi vào đường cùng, lực sĩ nhóm cũng chỉ có thể tại trên xúc tu dẫn bảo trong tay chất nổ. Nhưng là cứ như vậy, nổ tung uy lực lớn bộ phận đều bị xúc tu hấp thu hết. Tuy nhiên có thể đem bọn hắn tận mấy cái xúc tu đều nổ nát vụn. Thuận đường nhi đem bọn hắn mặt cũng nổ vết thương chồng chất. Nhưng lại cuối cùng không thể trọng thương. Hoặc là dứt khoát đánh giết đối phương. Bất quá tốt ở hậu phương lực sĩ cuồn cuộn không dứt. Một cách hy sinh về sau. Đằng sau một cách liền lập tức xông lại. Tiếp tục tiến hành oanh tạc. Tư không sinh vật lần này cũng học ngoan. Bị tạc rơi mấy cây xúc tu về sau, liền lập tức lại làm mấy cái hoàn chỉnh xúc tu tới bảo hộ mặt. Thẳng đến 3 lần bom nổ xong sau, mới không sai biệt lắm đem hư không sinh vật sở hữu xúc tu đều nổ đoạn. Kể từ đó, cái thứ tư lực sĩ xông lại về sau, là có thể đem hắn mặt triệt để nổ nát vụn. Bởi vì lúc này hắn đã không có xúc tu bảo vệ mình. Mà tình huống như vậy phát sinh ở trên 100 cây số tiến công phong diện các cách địa phương. Chỉ bất quá nổ rớt hư không sinh vật hiệu suất có chút khác biệt. Ít nhất thời điểm 3-4 lực sĩ hy sinh, liền có thể nổ chết nổ tàn một đầu hư không sinh vật. Nhưng là có đôi khi, hư không sinh vật kích cỡ so sánh lớn, xúc tu so sánh thô, liền cần càng nhiều lực sĩ hy sinh. Thích Thiên Đế thậm chí nhìn thấy một cái hơn 100 mét đại gia hỏa. Sưởng sốt tiền tiền hậu hậu tiêu hao 10 cái lực sĩ mang theo bom. Mới xem như bắt hắn cho giết chết. Có thể mặc dù như thế Thích Thiên Đế cảm thấy mình là kiếm lời. Dù sao lực sĩ loại vật này hắn có rất nhiều. Đồng thời càng nhiều linh đậu còn đang gieo trồng cùng luyện chế. Coi như 10 cách đổi một cái. Đều có thể đem đối phương sở hữu bộ đội đổi quang. Cho nên dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế liền dứt khoát hạ quyết tâm cùng đối phương chơi tiêu hao chiến. Đến tại hư không sinh vật bên kia, tựa hồ cũng vui vẻ đến tiến hành tiêu hao chiến. Cho dù là bị lực sĩ nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bom, làm cho thương vong thảm trọng, nhưng như cũ nghĩ đến tiến hành công kích. Giống như bọn họ lại biến thành những cái kia không có có trí tuệ giã thú một dạng. Thích Thiên Đế lúc bắt đầu sau cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là rất nhanh. Hắn bỗng nhiên liền linh quang nhất thiểm. Nghĩ rõ ràng nguyên lý bên trong. Tám thành là quan chỉ huy đối phương. Phạm một cái thường thức tính sai lầm. Nghĩ lầm những lực sĩ đó là chân thật chiến sĩ. Hơn nữa còn là bạch cấp cao cấp chiến sĩ. Lời như vậy. Dùng một cách bình thường hư không sinh vật. Có thể đổi lấy bình quân 5-6 cái bạc chiến sĩ. Như vậy tính thế nào bọn họ đều là kiếm lời. Đối phương lần này mang theo 7 triệu đại quân xâm phạm biên giới. Cho tới bây giờ cũng liền chết. 5-60 vạn mà thôi. Còn thừa lại hơn 6 triệu. Nếu như dựa theo 1 giờ 5 phút tỷ lệ đổi. Có thể tiêu hao Thích Thiên Đế hơn 30 triệu người. Đồng thời cũng đều là bạc cấp chiến sĩ. Hiển nhiên đối phương không cho rằng Thích Thiên Đế này có nhiều cao thủ như vậy. Có lẽ rất nhanh liền có thể đem lực sĩ nhóm tiêu hao sạch sẽ. Sau đó bọn họ đại quân liền có thể tiến quân thần tốc không ai địch nổi. Cũng chính là có cái này nhận biết chỗ nhầm lẫn. Mới nhượng quan chỉ huy đối phương làm ra ngộ phán. Cho là mình bên này chiếm ưu thế. Cho nên cũng không có điều chỉnh chiến thuật tất yếu. Có lẽ theo đối phương. Bọn họ đang hướng đi thắng lợi. Chỉ cần thoáng kiên trì một chút là được kết quả như thế sai lầm nhận biết. Coi như đem hư không sinh vật nhóm cho hố khổ. Kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lực sĩ nhóm điên cuồng oanh tạc lấy hư không sinh vật. 1 giờ, 2 giờ, một mực tiếp tục, 4-5 tiếng đều không ngừng. Tiền tiền hậu hậu. Hơn 100 cây số trên chiến tuyến. Hư không sinh vật chiến tử một nửa nhi còn nhiều. Thi thể chồng chất như núi. Cứ việc hư không sinh vật theo dựa vào chính mình dũng mãnh gan dạ. Đỉnh lấy cử đại hy sinh. Lại đi đẩy về trước tiến tốt mấy cây số khoảng cách. Thế nhưng là trọng đại như thế thương vong cũng rốt cuộc để bọn hắn quan chỉ huy cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thời gian dài như vậy tiếp tục oanh tạc. Tư không sinh vật phải thừa nhận pháo kích. Chiến dịch pháp thuật. Hàng không bom. Băng phách hàn quang kính. Chờ một chút mấy làm lại từ bầu trời tập kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có không ít thương vong. Đáng sợ nhất vẫn là chạm mặt tới từ bảo võ giả. Cộng lại đã chết hơn ngàn vạn quan chỉ huy đối phương biết lúc này. Mới ý thức tới không thích hợp. Đối phương vô luận như thế nào cũng không có khả năng có hơn 1.000 vạn bạch cấp binh chủng. Phải biết. Trắng binh chủng đã coi như là cao cấp bộ đội. Không phải tiện tay có thể ném pháo hôi. Càng không có cách nào tổ chức lên quá đa số lượng. Hơn ngàn vạn lời nói. Liền thực sự có chút khoa trương. Tư không sinh vật đại quân sở dĩ có thể ở cách địa phương này hoành hành bá đạo. Cũng là bởi vì bọn họ bộ đội số lượng tuy nhiên không phải đặc biệt nhiều. Lại là toàn viên đều vì trắng trở lên binh chủng. Dạng này bộ đội. Chỉ cần hơn 5 triệu. Là có thể đem hơn ngàn vạn ác ma đại quân đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Bởi vậy liền có thể thấy bọn họ lợi hại. Mà bây giờ. 7 triệu hư không sinh vật đại quân. Tại trí giả chỉ huy dưới. Cũng đủ để chống lại 20 triệu trở lên ác ma đại quân. Bởi vậy liền có thể thấy bạch cấp binh chủng là cường hãn cỡ nào. Có thể là đối phương lại có thể xuất ra hơn ngàn vạn bạch cấp binh chủng. Điều này hiển nhiên quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ thật có thực lực này lời nói. Chỗ nào còn cần đến cẩn thận như vậy. Cẩn thận trực tiếp xếp ra đến cũng có thể đem sở hữu hư không sinh vật đều xử lý. Trên thực tế. Cũng xác thực như thế. Nếu như thích thiên đế thủ bên trong có 10 triệu bạch cấp khác lực sĩ. Có thể đồng thời phóng tới trên chiến trường. Vậy tuyệt đối chọn tả hữu bao sao. Sau đó toàn diệt đối thủ chiến thuật. Mà sẽ không như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trên thực tế thích thiên đế căn không có nhiều như vậy mạnh đại lực sĩ. Hắn tổng cộng cũng liền kiến tạo 200-300 cái tế đàn. Mỗi cái tế đàn nhiều nhất tối đa cũng liền khống chế 1 vạn lực sĩ. Cho nên nói thích thiên đế có thể đồng thời xuất ra bạch cấp lực sĩ số lượng cũng chỉ có 200-300 vạn mà thôi. Sở dĩ sẽ xuất hiện 10 triệu hy sinh số lượng. Là bởi vì lực sĩ chiến sau khi chết. Liền lập tức lần nữa triệu hoán đi ra. Cho nên cộng lại mới có thể xuất hiện lớn như vậy sổ tự. Mà cái này không tính sơ hở cuối cùng vẫn bị đối phương nhìn thấu. Lần này, tư không sinh vật đại quân hắn liền cũng không dám lại dạng này lỗ mãng. Bọn họ vậy mà đồng thời lựa chọn đình chỉ tiến công. Sau đó quay đầu liền chạy. Không sai. Từ trước đến nay hung hãn vô cùng tư không sinh vật đại quân. Lúc này vậy mà lựa chọn chạy trốn. Cho dù là bọn họ còn thừa lại chừng phân nửa bộ đội. Cao đạt hơn 3 triệu số lượng. Dù sao cốt bọn người thấy cảnh này đều cảm giác đặc biệt thật không thể tin. Nguyên lai hư không sinh vật cũng chọn chạy trốn nha. Ta còn tưởng rằng bọn họ hội một mực chiến đấu đến sau cùng một binh một tốt đâu. Trước kia những hư không sinh vật đó đều là không có não tử đần độn. Cho nên mới sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhưng là lần này hư không sinh vật. Rõ ràng có quan chỉ huy cao cấp. Hắn là tuyệt đối sẽ không đánh những cái kia tất thua trận chiến. Đúng vậy a. Vừa mới mấy giờ áp chiến. Đối phương tổn thất hơn một nửa bộ đội. Tuy nhiên lại tổng cộng cũng liền đánh vào đến 20-30 km khoảng cách. Đối với chúng ta động một tí mấy trăm cây số cử đại thành bảo tới nói. Hoàn toàn không tính là gì. Theo tốc độ này tính toán đối phương cũng là tử quang. Cũng không có khả năng chiếm lĩnh chúng ta thành bảo. Nói không tệ. Đối phương hiển nhiên biết đánh không thắng chúng ta. Lại không muốn uổng phí chịu chết. Cho nên mới sẽ lựa chọn triệt binh. Cốt lúc này một mặt nghiêm túc nói ra. Vấn đề mấu chốt là làm sao bây giờ muốn hay không ra khỏi thành truy sát khẳng định phải. Đối phương binh bại như núi đổ. Chính là kiếm tiện nghi thời cơ tốt ta cũng cảm thấy hẳn là xuất kích. Tư không sinh vật tốc độ thế nhưng là cũng không nhanh. Chúng ta bên này nhi bộ đội khẳng định có thể đuổi kịp. Nhất là nhiều như vậy không quân chuyển vận đính. Đơn giản một truy một cách chuẩn. Tư không sinh vật mạnh hơn cũng có hạn độ. bọn họ thân thể liền lặn lội đường xa tới chỗ này. Lại kinh lịch như thế tàn khốc chiến đấu, chắc hẳn hiện tại cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Chính là bao vây tiêu diệt thời cơ tốt nhất. Chúng ta trong tay truyền kỳ cao thủ đều còn kìm nén đâu. Lúc này cũng nên xuất thủ. Nói không chừng còn có thể làm 10 cái gây gây mặt đâu, đúng vậy a. Tranh thủ thời gian hạ lệnh xuất kích đi, tất cả mọi người lúc này đều trở nên không bình thường sốt ruột. Cấp bách muốn giết ra ngoài. Đánh chó mù đường. Nhìn dạng như vậy, giống như đã hoàn toàn không cầm hư không sinh vật coi là gì. Thậm chí có người xương cười như điên nói. Ta chưa từng thấy qua hư không sinh vật quan chỉ huy đâu, không bằng thừa cơ đem hắn bắt sống. Sau đó cắt miếng nghiên cứu một chút thiên thần học viện 87 chương 853 âm mưu tính kế. Thích thiên đế nghe lời này về sau, liền không chút do dự lắc đầu. Sau đó quả quyết nói ra. Tuyệt đối không thể truy. Cứ như vậy đi, tại sao vậy? Cốt bọn người lập tức nhíu mày hỏi. Đầu tiên, các ngươi cũng trông thấy. Đây là một chi từ trí tuệ sinh vật chỉ huy đại quân. Mà bọn họ chiến đấu lực còn bảo trì một nhiều hơn phân nửa. Chúng ta bằng vào địa lợi ưu thế, còn có thể khi dễ hạ bọn họ. Cần phải là tại giã ngoại lời nói. Cũng không biết ai khi dễ người nào. Thích thiên đế nghiêm nghị nói, coi như cuối cùng chiến thắng là chúng ta, sợ rằng cũng phải tổn thất rất nhiều bộ đội. Còn một người khác nguyên nhân trọng yếu nhất, vậy nếu không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Thích thiên đế không quan trọng nhún nhún vai nói, nơi này cũng không phải chúng ta địa bàn. Những hư không sinh vật đó trốn sau khi đi, cũng chỉ sẽ đi uy hiếp ác ma thành bảo. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này là một chuyện tốt sao? Những người khác nghe được lời giải thích này về sau, lập tức liền có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cốt trực tiếp đưa ngón tay cái nói ra. Vẫn là ngươi thông minh. Nói không tệ. Dù sao chúng ta nhiệm vụ chỉ là thủ ở nơi này. Cũng không phải là toàn diệt đối phương. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể, không cần thiết hy sinh chúng ta bộ đội qua bảo hộ chung quanh ác ma thành bảo. Nói thật ra là thật là khéo. Chúng ta kỳ thực còn ước gì bọn họ lưỡng bại câu thương đâu, tốt nhất nhượng những cái kia đáng chết đám ác ma bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Muốn là có thể lại ném vài tòa thành bảo liền không thể tuyệt vời hơn. Về sau thu thập ác ma thời điểm cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ác ma thành bảo không dễ dàng ném. Bởi vì những cái kia ra mặt dày ra hỏa. Tám thành sẽ đến cầu chúng ta, ha ha ha, tất cả mọi người lập tức đi theo cười ha hà. Cốt trực tiếp liền cười nói. Kỳ thực đi cầu chúng ta cũng là chuyện tốt. Chính dễ dàng thừa cơ gõ một khoản trúc răng. Cũng không thể bạch bang mau lên nói không sai. Lúc trước bọn họ yêu cầu chúng ta bảo vệ cái này địa phương khỉ gió nào thời điểm. Thế nhưng là móc không ít linh hồn thủy tinh. Lần này nhất định phải nhiều muốn một điểm mới được. Nói không sai, có trời mới biết những này đáng chết hư không sinh vật làm sao đột nhiên biến thông minh. May mắn chúng ta có cái càng thông minh thích thiên đế, mới không có thiệt thòi lớn. Nếu là thay cái hơi kém quan chỉ huy. Nói không chừng tòa pháo đài này liền muốn bàn giao ở chỗ này. Chúng ta cũng phải tổn thất nặng nề. Nói quá đúng, lần trước chúng ta muốn linh hồn thủy tinh số lượng thực sự quá ít, quả thực là thiệt thòi lớn. Đối phó cường đại như vậy mà thông minh hư không sinh vật quân đoàn, làm sao cũng phải móc hàng trăm hàng ngàn linh hồn thủy tinh mới được. Nói đúng, liền nên dạng này. Những người khác cũng đi theo hưng phấn nói ra. Cốt lại vẻ mặt đau khổ nói ra. Chư vị, nếu như là công bình đàm phán, trong bọn họ quần đều xảo trá đi ra. Nhưng vấn đề là chúng ta đằng sau những lão đại đó luôn cản trở a. Bọn họ không muốn triệt để mất đi cái này giá cao giá trị vị diện. Cho nên đàm phán thời điểm luôn luôn bó tay bó chân. Đoán chừng lần tiếp theo đàm phán cũng liền không chiếm được kết quả gì tốt. Ai mọi người lập tức liền thở dài đứng lên, sau đó một tháng đều cảm giác không bình thường, không có tí sức lực nào. Thật vất vả đánh một trận thắng trận lớn. Nhưng lại không có cách nào thừa thắng xông lên. Mà lại nói bất định sẽ còn chọc một điểm phiền phức. Đổi ai cũng hồi không cao hứng. Thích thiên đế tự nhiên cũng là rất khó chịu. Thế là hắn liền ra cái chủ ý ngu ngốc. Nói ra. Này nếu không. Hôm nay sự tình đừng nói trước. U, V, Quy, Quy, mơ cốt chưa kịp phản ứng. Không biết Thích Thiên Đế là có ý gì. Vẫn là hắn bên cạnh một tên so sánh thông minh. Lập tức liền hưng phấn nói ra. Chủ ý này hay. Chúng ta đem hôm nay chiến sự giữ bí mật. Thậm chí có thể tại ác ma hỏi tới thời điểm. Liền nói chiến sự rằng co. Không nói cho bọn hắn. Đã đào tẩu hơn 3 triệu hư không sinh vật. Hắc hắc, những người khác cũng lập tức kịp phản ứng. Nhao nhao gian vừa cười vừa nói. Thật không hổ là Thích Thiên Đế. Nghĩ kế cũng là đủ gian trá. Hơn 3 triệu hư không sinh vật. Hơn nữa còn có rất không tệ quan chỉ huy. Bọn họ nếu là xuất kỳ bất ý xuất hiện tại cái khác ác ma thành bảo phía dưới. Ha ha. Đoán chừng ai cũng nhìn không được. Chỉ sợ một ngày liền phải bị cầm xuống. Cứ như vậy ác ma cũng tương đương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ta cảm thấy rất không tệ. Nhưng chính là sợ hãi ác ma bên kia kịp phản ứng. Hội tìm bọn họ để gây sự. Ngươi ngu ngốc. A-cốt không chút khách khí cười lạnh nói. Vẫn là ngươi coi ác ma là thành hảo bằng hữu đến chúng ta liền không đổi trời chung. Hắn tìm phiền toái tìm thôi. Ai sợ ai đúng đấy. Đại không trực tiếp khai chiến. Chỉ bằng chúng ta hiện tại chiến đấu lực. Chẳng lẽ còn có thể sợ bọn họ hay sao? Qua nhiều năm như thế. Thái Thản cùng ác ma một phương sớm đã là không đổi trời chung quan hệ. Thái Thản thần tộc bên này càng là có rất nhiều thân bằng hảo hữu chết tại ác ma trên tay. Đối bọn hắn tự nhiên là hận thấu xương. Có thể âm bọn họ một chút cao hứng. Cũng không kịp. Nơi nào sẽ sợ hãi đối phương trả thù, dù sao trả thù không trả thù cũng đều đắc dạng này không đổi trời chung. Cũng không có khả năng nghiêm trọng hơn một số. Bất quá cái kia Thái Thản lại cau mày nói ra. Ta đương nhiên không sợ bọn họ trả thù chúng ta. Ta chỉ là lo lắng bọn họ hội tìm bọn hắn sau lưng các đại lão cáo trạng. Dù sao lần này đàm phán là các đại lão thúc đẩy, cũng phải từ các đại lão giám sát. Nghe nói như thế, mọi người liền lập tức nhíu mày đến. Bọn họ có thể không sợ ác ma. Cái này nhất định phải sợ hãi sau lưng những lão đại đó. Thích Thiên Đế lúc này lại kinh thường cười lạnh nói. Sợ cái gì, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ cần chiếm đóng đạo lý. Ai còn có thể đem chúng ta làm gì? Đúng thế, cốt vỗ đùi. Hưng phấn nói ra. Chúng ta cùng ác ma giao dịch cũng chỉ cực hạn tại tòa pháo đài này. Chỉ cần chúng ta giữ vững thành bảo liền có thể. Không có quy định. Chúng ta nhất định phải hướng ác ma thông báo hư không sinh vật động tĩnh. Cho nên chúng ta không nói cũng là có thể. Nói không tệ, chúng ta cũng không phải bọn họ cha, cũng không có nghĩa vụ nhắc nhở bọn họ, nguy hiểm sắp đến. Coi như những lão đại đó nhóm đứng ở chỗ này, chúng ta cũng nói như vậy, chắc hẳn cũng không sẽ có phiền toái gì. Đó là khẳng định. Các đại lão dù sao cũng là chúng ta trưởng bối. Chỉ cần chúng ta chiếm đóng đạo lý. Bọn họ còn có thể khuyên hướng ác ma phía bên kia hắc hắc. Lượng bọn họ cũng không dám. Một đám người đều âm hiểm cười rộ lên. Phải biết tuy nhiên ở địa vị lên nói, những lão đại đó nhóm tuyệt đối phải so cốt bọn họ cao hơn rất nhiều. Nhưng là cốt bọn họ thân phận dù sao khác biệt. Coi như các đại lão muốn xử trí đứng lên cũng nhất định phải có lý do chính đáng mới được. Tuyệt không có khả năng. Cũng không có lá gan này vô duyên vô cớ thu thập bọn họ. Dù sao bọn họ sau lưng gia tộc thế lực còn tại đó, các đại lão cũng là có chỗ cố kỵ. Nhất là liên lụy đến ác ma thời điểm. Nếu là những lão đại đó nhóm dám vì lợi ích một người mà khuyên hướng ác ma lời nói. Cốt bọn họ sau lưng gia tộc cũng tuyệt đối sẽ để những người này đẹp mắt. Mà lại mấu chốt nhất là. Một khi xuất hiện dạng này hành vi. Những đại lão này nhóm chỉ sợ liền không có cách nào tại Thái Thản thần tộc bên trong đặt chân. Cho nên trừ phi bọn họ thật điên. Nếu không tuyệt không dám đem lấy tay bắt cá a. Có dạng này cam đoan về sau. Cốt bọn họ lá gan cũng liền lớn. Vậy mà cố ý phong tỏa tin tức. Hiện tại ác ma bên kia hỏi thăm thời điểm cũng dùng mập mờ ngữ khí đuổi trở về. Dù sao cũng là không nói cho bọn hắn có một chi mạnh đại hư không sinh vật quân đoàn đã thoát ly trưởng khống. Mà Thích Thiên Đế lúc này cũng là vui thấy kỳ thành. Căn bản không hề. Không thèm để ý chuyện này. Chỉ là vội vàng xử lý chính mình nội vụ. Theo dưới chứng nhân khẩu số lượng bạo tăng quản lý vấn đề cũng biến thành càng ngày càng đột xuất. Hiện tại Thích Thiên Đế thủ bên trong nhân khẩu số lượng đã đạt tới 50 triệu khoảng chừng. Không sai biệt lắm tương đương với một cái tiểu công quốc. Lại dựa vào trước kia loại quản lý phương thức, sẽ rất khó vận hành xuống dưới. Cho nên Thích Thiên Đế liền dứt khoát dựa theo một quốc gia hình thức, bắt đầu thiết lập khác biệt bộ môn. Đầu tiên Thích Thiên Đế thiết trí bốn đại cự đầu. Cái thứ nhất là đạn mạc cơ. Chủ yếu phụ trách sản xuất phát triển nghiên cứu. Cùng quản lý giang sơn xã tắc trong không gian hành chính sự vụ. Thứ hai là long pháo cơ. Chủ yếu phụ trách huấn luyện. Lần này không riêng gì huấn luyện quân nhân quân giáo. Còn phải chịu trách nhiệm huấn luyện còn lại đủ loại kiểu dáng nhân tài. Từ nghiên cứu khoa học đến luyện kim. Lại đến tu luyện chờ một chút. Đều từ nàng đến phụ trách. Giống như là một cái cử đại nhân tài bồi dưỡng cùng dự trữ khu vực. Cái thứ ba thì là sư tâm công chúa. Chủ yếu phụ trách đối ngoại chinh chiến. Vô luận là lâm chiến chỉ huy vẫn là chế định kế hoạch tác chiến. Đều muốn từ nàng đến quan tâm. Đồng thời nàng còn muốn thành lập một chi phòng giã chiến quân. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời chi bộ đội này cũng là bản mẫu. Chỉ cần có cần phải. Có thể dựa theo chi bộ đội này tạo thành kết cấu tại lập tức phục chế một cái tân quân đoàn. Thao tác cụ thể cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem các cấp phụ tá lựa đi ra. Chuyển thành chức vị chính. Lại bổ sung bộ đội là được rồi. Cái thứ tư bộ môn làm theo giao cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Chủ yếu phụ trách truyền giáo. Để trong này tất cả mọi người muốn tín ngưỡng Thích Thiên Đế. Cái ngành này nhìn như đơn giản. Cũng không có cái gì thực quyền. Nhưng trên thực tế lại là trọng yếu nhất. Bởi vì nó không chỉ là truyền giáo đơn giản như vậy. Hơn nữa còn vụng trộm gánh vác lấy sưu tập tình báo công tác. Chuyên môn dùng cho giám sát còn lại sở hữu bộ môn. Không thể không nói, liền Thích Thiên Đế chính mình đều vì chính mình cách này thiên tài ý nghĩ vỗ án tán dương. Đem tôn giáo cùng giám sát liên hệ tới thật sự là quá tuyệt diệu. Bởi vì tất cả mọi người là tín đồ cũng liền tại trên danh nghĩa thuộc về giáo đình quản lý. Mà mỗi cách bộ môn bọn thuộc hạ cũng đồng dạng thuộc về tín đồ. Chỉ cần những này thành kính gia hỏa gặp được cấp trên ăn hối lộ trái pháp luật loại hình sự tình. Liền khẳng định sẽ xuất hiện báo cáo. Mà báo cáo phương thức cũng rất đơn giản. Cũng là tại qua cầu nguyện thời điểm. Hướng quản lý chính mình mục sư mật báo là được rồi. Cứ như vậy. Liền có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn thủ hạ ăn hối lộ trái pháp luật hành vi. Bởi vì bọn hắn có thể giấu giếm được phía trên. Cũng rất khó lừa gạt đến phía dưới. Có cái này bốn bộ ngành lớn về sau. Thích Thiên Đế quản lý đứng lên liền thuận tiện nhiều. Cần gì trực tiếp hỏi bốn người bọn họ là được rồi. Đương nhiên. Cụ thể đến các nàng bốn cái về sau. Các nàng liền khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao mỗi người đều quản lý hơn ngàn vạn nhân viên. Cùng các loại vật tư. Cho nên bọn họ cũng nhất định phải thành lập một cái so sánh tổ chức to lớn cơ cấu. Đến phụ trách cụ thể sự vụ. Nhưng là cái này cùng Thích Thiên Đế không có quan hệ gì. Thân thể vì tối cao thống trị giả. Hắn vẹn vẹn chỉ cần đem chức quyền làm rõ ràng. Sau đó điều động tâm phúc quản lý là được rồi. Đương nhiên cái này hệ thống cũng vẹn vẹn chỉ là lâm thời tính. Tại vẹn vẹn chỉ có mấy chục triệu người thời điểm. Liền cái này bốn cái bá chủ liền có thể phụ trách hết thảy. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Thích Thiên Đế trì hạ nhân khẩu số lượng hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó còn nhất định phải làm ra càng nhiều bộ môn mới được. Thiên Thần Học Viện 87 chương 854 thần quân đoàn mặt khác. Thích Thiên Đế còn ngoài định mức thiết trí một cái tiểu bộ môn. Cũng là trưởng lão viện. Trưởng lão viện. Kỳ thực không có cái gì thực quyền. Chỉ là một cái vinh dự đơn vị. Bên trong tất cả đều là siêu nhất lưu cao thủ. Tỉ như truyền kỳ trở lên cường giả. cùng Thích Thiên Đế tứ đại thần cấp tùy tùng. Bọn họ những người này vũ lực mạnh mẽ, đồng thời còn có mạnh đại ảnh hưởng lực, không thể mặc kệ, nhất định phải quản lý đứng lên. Đồng thời từ Thích Thiên Đế tự mình trưởng khống, có thể tiến vào trưởng lão viện gia hỏa, đều sẽ cho đủ địa vị cùng vinh dự. Tuy nhiên bình thường không có chuyện gì, thế nhưng là gặp được đột phát sự kiện, có tư cách mã bên trên tiến hành xử trí, cũng chính là tục nói chém trước tâu sau. Nhất là trên chiến trường về sau, thủ tịch chỉ huy quan viên đột nhiên bỏ mình, lại không có phía trên trực tiếp mệnh lệnh. Như vậy dưới loại tình huống này, các trưởng lão có quyền tiếp nhận chỉ huy. Trải vuốt nội bộ tổ chức kết cấu về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu không ngừng thông qua tín ngưỡng xây quan sát chính mình thế lực. Nhất là từ một số hạ cấp tồn tại thì giác tiến hành quan sát, có thể tìm ra một số phía trên không tìm ra được mệnh vặt. Sau đó Thích Thiên Đế liền có thể lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Kỳ thực trước kia thời điểm, Thích Thiên Đế không rảnh rỗi, thường xuyên sẽ làm như vậy. Cho nên toàn bộ lãnh địa quản lý đều là ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào. Nhưng là gần nhất những thời giờ này bên trong, Thích Thiên Đế vội vàng ở chỗ này tác chiến, cũng liền sơ sẩy quản lý. Hết lần này tới lần khác lúc này, lại có tốt mấy chục triệu người tràn vào giang sơn xã tắc không gian. Kết quả là sinh ra không ít vấn đề. Tuyệt đối đừng coi là thu hoạch được tự do nô lệ cũng là người tốt. Trên thực tế, những này nô lệ bên trong đại bộ phận đều không phải là vật gì tốt. Tính tình chất phác dịu dàng ngoan ngoãn ngưu đầu nhân còn đỡ một ít. Tính khí thô bạo thú nhân liền dễ dàng gây phiền toái. Ải nhân bên trong cũng không ít xấu xa. Dù sao thu hoạch được giải phóng về sau, bọn gia hỏa này cũng không thiếu gây phiền toái. Có là lười biếng, có là đánh nhau, còn có là trộm đồ, dùng để sống phóng túng. Thậm chí nghiêm trọng thời điểm, một số đồ hư hỏng còn đem tương đối yếu ớt đồng huyệt nhân giết chết, liền vì từ người ta nơi đó đoạt một điểm vật tư. Không có cách, những này đáng chết nô lệ trước kia không có cái gì, cho nên hiện tại gặp đến bất kỳ vật gì đều cảm thấy đặc biệt tốt. Trùng hợp bọn họ lại không có cái gì pháp chế khái niệm, coi là vẫn giống như trước kia có thể ỷ vào thực lực mình, không kiêng nể gì cả ức hiếp nhỏ yếu đây. Kết quả lần này liền đụng phải đại phiền toái. Phụ trách trị an bộ đội lập tức xuất động, trực tiếp phải bắt những này đáng chết hỗn đàn. Thế nhưng là những này nô lệ lại còn so sánh đoàn kết, nhất là cùng một chủng tộc nô lệ thú nhân, không bình thường hiểu được bão đoàn, coi là pháp bất trách chúng liền có thể đào thoát xử phạt. Có lẽ tại địa phương khác, một chiêu này còn tính là có tác dụng. Thậm chí rất nhiều lính chủ đều không bỏ được làm một cách chỉ là động huyệt nhân, liền giết chết mấy trăm thậm chí hơn ngàn nô lệ thú nhân. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế cùng Đạn Mạc Cơ bọn họ tới nói, kỷ luật vĩnh viễn so mấy trăm hơn ngàn nô lệ trọng yếu nhiều. Thậm chí chuyện này đều không làm kinh động Thích Thiên Đế, Đạn Mạc Cơ liền xử trí, trực tiếp hạ lệnh đem sở hữu có can đảm bão đoàn phản kháng thú nhân này bắt lại chặt đầu. Sau cùng nhất thống mà tính, một cách trong doanh địa hơn 2.000 thú nhân này giết 2.000 cách đầu trồng chất ở bên ngoài, trong nháy mắt liền chấn nhiếp sở hữu nô lệ. Dù sao chuyện này đi ra về sau, sở hữu nô lệ đều trở nên thành thật thật, không chỉ có không dám tùy ý ức hiếp nhỏ yếu, mà lại làm việc thời điểm cũng không dám lười biếng. Bởi vì bọn hắn biết, người ở đây là thực có can đảm chém đứt chúng nó sở hữu nô lệ đầu. Thích Thiên Đế thông qua tín ngưỡng Internet, nhìn thấy chuyện này đối Đạn Mạc Cơ xử trí đó là giơ hai tay tán thành. Mà Đạn Mạc Cơ cũng biết Thích Thiên Đế khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì trước kia làm biển thời điểm cũng phát sinh qua cùng loại sự tình, đều là như thế xử lý. Nàng thậm chí đều chẳng muốn vì cái này ít chuyện kinh động Thích Thiên Đế. Không thể không nói, có một cái Đạn Mạc Cơ thật sự là tiết kiệm Thích Thiên Đế rất nhiều tinh lực. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, Thích Thiên Đế tra di bổ sung một phen về sau, phát hiện hậu phương cuối cùng là đại thể ổn định lại. Tuy nhiên mới tới các nô lệ vẫn như cũ là kêu loạn, nhưng trung quy là dần dần thích ứng nơi này, đồng thời bắt đầu tuân thủ nơi này quy củ. Tin tưởng dùng không bao lâu, Giang Sơn xã các không gian liền có thể biến thành một cái bình thản mà lại hiệu suất cao thế giới. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế liền có thể nắm giữ một cái ổn định mà lại mạnh mẽ hậu phương. Mới vừa vặn giải quyết nơi này sự tình, Thích Thiên Đế cái này phân thân liền bị Cốt bọn họ kêu lên. Tại một chỗ vàng son lộng lẫy trong đại điện, Cốt bọn họ bưng chén rượu, cười tủm tỉm đối Thích Thiên Đế nói ra: vừa mới nhận được tin tức, chúng ta thả chạy cái kia hư không sinh vật đại quân, đột nhiên tập kích chúng ta bên cạnh một cái ác ma thành bảo. Bọn họ thậm chí ngay cả một ngày đều không kiên trì nổi, liền bị triệt để đánh băng. Hiện ra tại đó đã biến thành hư không sinh vật xào huyệt. Ha ha ha, những người khác đi theo cười to nói, làm một trận một chén, lấy đó ăn mừng. Thích Thiên Đế còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo bồi một chén. Nhưng là trong lòng cũng là thật cao hứng. Cuối cùng thích ứng những cái kia đáng chết ác ma một thanh. Cốt sau đó phun tửu khí nói ra: Thích Thiên Đế, ngươi là không nhìn thấy, tới tìm ta ác ma kia lính chủ, tức giận đến mặt đều lục, cơ giác ác ma chi hỏa trọn vẹn bốc lên cao hay ba trưởng, hắn vậy mà chửi ầm lên, nói ta không giữ chữ tín, còn luôn miệng yêu cầu chúng ta đem sở hữu linh hồn thủy tinh đều còn trở về. Ha ha, ta lúc ấy liền thống thống khoái khoái phản mắng lại, nhượng hắn tìm tới chúng ta không giữ chữ tín địa phương. Kết quả thằng ngu này lúc ấy liền mắt trợn tròn. A ha ha ha ha ha ha, người bên cạnh cũng đi theo cười to nói. Tên ngu ngốc kia suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra chúng ta ở nơi nào vi phạm khế ước, sau cùng chỉ có thể cưỡng ép ngụy biện, sau đó bị chúng ta cùng một chỗ mắng lại. Dù sao cuối cùng những người này cũng chỉ có thể là tự nhận không may. Lớn nhất diệu là chúng ta sau lưng những lão đại đó cũng đồng dạng nhận ác ma bên kia áp lực. Thế nhưng là chính như chúng ta sớm đoán trước như thế, các đại lão nhìn thấy chúng ta đều đứng tại đạo lý bên trên, không chỉ có không có trách cứ chúng ta, ngược lại không ngừng khen chúng ta làm tốt sự tình, lần này làm được thật sự là thật xinh đẹp. Lấy tiền còn đem ác ma chuyển tay cho bán. Ha ha, bọn họ đều nói ác ma mới là tà ác mà rảo hoạt ra hỏa, làm sao cảm giác chúng ta so với bọn hắn còn tà ác còn rảo hoạt đâu. Ha ha ha, mọi người cười đến lời hại hơn. Dù sao mọi người vì chuyện này lẫn nhau thổi phồng hơn một giờ mới tính dần dần tận hứng. Thích Thiên Đế cũng đi theo treo một bụng tửu, bất quá tâm tình vẫn là rất lợi hại vui vẻ. Rốt cục sàng xong sau, Cốt bắt đầu nói lên chính sự. Chỉ gặp hắn một mặt nghiêm túc nói ra: Thích Thiên Đế, sự tình lần này phía trên tuy nhiên không trách được chúng ta, nhưng là cuối cùng cái phiền toái này còn rơi xuống trên người chúng ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cau mày nói ra: tuyệt đối đừng nói cho ta biết phía trên những tên kia muốn cho chúng ta ra ngoài tiêu diệt cái kia hư không sinh vật đại quân. Hắc hắc, thật không có ý tứ, nhượng ngài thất vọng. Cốt nhún nhún vai nói: phía trên chính là cái này ý tứ đại gia. Ngươi Thích Thiên Đế trực tiếp một ném chén rượu, không chút khách khí nói ra: ông đây mặc kệ, yêu người nào dù sao Thích Thiên Đế cũng không phải là Thái Thản thần tục, giữa bọn hắn cũng chẳng qua là quan hệ hợp tác. Nếu như Thích Thiên Đế không vui lời nói, Cốt bọn họ cũng không có cách nào bức bách. Bất quá, Cốt bọn gia hỏa này hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Chỉ gặp hắn một mặt gian cười nói: lần này có chỗ tốt, không cho ngươi trắng xuất động. Linh hồn thủy tinh 200 căn. Thế nào? Thích Thiên Đế nhất thời liền bị kinh ngạc, sau đó nói: đều cho ta một người không sai, tất cả đều là ngươi. Cốt vỗ ngực nói: vậy liền không thích hợp, các ngươi sẽ không cầm so ta còn nhiều à? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: ngươi khác oan uổng chúng ta, chúng ta lần này thật không có cầm bao nhiêu. Nói thật cho ngươi biết, tất cả chúng ta cũng liền chia đều 200 căn linh hồn thủy tinh. Cốt một mặt nghiêm túc nói: ta có thể lấy Thái Thản thần tộc danh nghĩa thề, tuyệt đối là lời nói thật. Thế nhưng là tại sao vậy? Thích Thiên Đế nhìn lấy tay nói ra. Như thế điểm chỗ tốt các ngươi liền xuất động, làm sao đến có chút nguyên nhân a ai. Một lời khó nói hết, A Cốt vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó giải thích nói. Các đại lão đã cùng ác ma đạt thành hiệp nghị. Nhà bọn hắn sẽ xuất động thần cấp tồn tại. Đem sâu trong hư không những hư không sinh vật đó thanh lý cách 7-8 phần. Sau đó đem hư không mấu xào ném tới vị diện này. Giao cho chúng ta song phương tranh đoạt. Chỉ có một bên chết ánh sáng mới có thể kết thúc. Chiến thắng một phương có thể thu hoạch được mấu xào cùng vị diện này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức liền cảnh giác lên. Sau đó nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người có truyền tống trận. Có thể liên tục không ngừng vận chuyển binh lực. Làm sao có thể tử quang, đương nhiên không có khả năng không hạn chế vận chuyển binh lực. Dù sao tại hư không mấu xào hạ xuống tới về sau. Chúng ta song phương truyền tống trận đều biết. Người nào cũng không thể lại truyền tống. Cốt giải thích nói. Mặt khác. Bởi vì ác ma một phương tại cái vị diện này thế lực yếu nhược. Cho nên bọn họ đưa ra hai cái thăng bằng điều kiện. Điều kiện gì? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Chẳng lẽ cái kia hư không sinh vật quân đoàn cũng là một cái a? Không sai. Đây chính là bên trong một cái điều kiện. Cốt nói ra. Chỉ có một cái khác điều kiện. Liền là ác ma phía kia có quyền lực điều động một chi thần quân đoàn. Nghe được thần quân đoàn bốn chữ này, không khí chung quanh trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Thậm chí liền Thích Thiên Đế không thể không sâu sắc nhíu mày. Cái gì gọi là thần quân đoàn? Nói đơn giản cũng là thần minh lệ thuộc trực tiếp chủ lực quân đoàn. Dưới tình huống bình thường, có tư cách bị mang theo thần quân tên đoàn xưng quân đội, đều có một cái tiêu chuẩn thấp nhất. Bên trong bất kỳ một cách nào phổ thông chiến sĩ, đều là hoàng kim tầng thứ binh chủng. Mà lại, có thể bị thần minh coi trọng binh chủng, liền không có rác rưởi. Cơ bên trên là hoàng kim binh chủng người nổi bật. Đồng thời bọn họ còn phân phối hoàn mỹ nhất trang bị. Cái gọi là hoàn mỹ nhất trang bị cũng không ánh sáng, chỉ là mặc trên người mang những này. Thường thường còn bao gồm bọn họ vận chuyển tái cụ, tòa kỳ các loại. Nói như vậy, thần quân đoàn vận chuyển tái cụ đều là truyền kỳ trở lên cấp bậc ma pháp phi hành chiến hạm. Tòa kỳ cũng đều là ngang cấp tồn tại. Chiến đấu lực có đôi khi thậm chí so binh chủng thân thể đều cao. Mà lại bọn họ cũng tương tự đều phân phối rất nhiều hoàng kim tầng thứ luyện kim trang bị. Thiên thần học viện 87 chương 855 cử đại phiền toái. Mặt khác đáng nhắc tới là, thần quân đoàn tiểu binh là hoàng kim cấp binh chủng, mà bách phu trưởng trở lên trung cấp quân quan, bình thường liền đều là có truyền kỳ cường giả đến làm. Có thể nói, thần quân đoàn liền mang ý nghĩa binh chủng mạnh nhất, trang bị tốt nhất. Đơn độc xuất ra một cách đến, đối đầu Thích Thiên Đế hiện tại mạnh nhất hoàng kim binh chủng tinh linh long, đều chí ít có thể một cách đánh 5 cái, thậm chí nhiều hơn. Cũng không phải bởi vì bọn họ binh chủng thân thể so tinh linh long mạnh bao nhiêu. Mấu chốt là người ta tu luyện là tốt nhất pháp thuật kiếm thuật. Mặc lấy chỉnh một chút trọn vẹn chế tạo riêng hoàng kim cấp trang bị. Ngoài ra còn có cùng hắn đồng dạng hào hoa trang bị tỏa kỵ. Cách này làm cho hắn chiến đấu lực vượt lên mấy phiên. Trừ cách đó ra, thần quân đoàn còn có một cách tương đối đặc biệt địa phương. Cũng là hắn chọn lựa binh lính. Cũng không phải là mới ra sinh binh chủng. Mà chính là trải qua vô số lần chiến đấu. Đồng thời thể hiện ra chắc tuyệt chiến đấu lực hoàng kim binh chủng. Nói như vậy, bọn họ đều là loại kia bị đào thải truyền kỳ. Cách gọi là bị đào thải truyền kỳ. Cũng là khổ tu ngàn năm về sau, đều không có cách nào tấn cấp truyền kỳ vị cao thủ hoàng kim cấp binh chủng. Bình thường tới nói, truyền kỳ cao thủ thường thường đều muốn tại 1000 năm bên trong đột phá, cho nên cũng liền có ngàn năm truyền kỳ danh xưng. Mà thiên thần học viện sở dĩ được hoan nghênh, cũng là bởi vì nơi này học sinh thường thường đều có thể tại trong vòng 100 năm tấn cấp truyền kỳ. Nhưng nếu như tại 1000 năm bên ngoài cũng không có cách nào tấn cấp truyền kỳ lời nói, vậy liền cơ đã mất đi cơ hội này. Chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại hoàng kim tầng thứ. Sở dĩ sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, cũng là bởi vì truyền kỳ cao thủ cần muốn lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực. Cái này cần cực cao ngộ tính. Có thể lĩnh ngộ liền tấn cấp truyền kỳ, không thể lĩnh ngộ liền vĩnh viễn không có cơ hội này. Mà ngộ tính vật này là thần minh đều không có cách nào nắm chắc cùng điều chỉnh, thuộc Vu tiên sinh thiên phú. Cũng chính bởi vì vậy, thần minh cũng không có cách nào chế tạo ra có thể đại lượng sản xuất truyền kỳ binh chủng xào huyệt. Chỉ có thể cướp đoạt ngẫu nhiên xuất hiện hư không xào huyệt loại hình bảo vật. Mà những cái kia mất đi tấn cấp truyền kỳ thời cơ hoàng kim cao thủ liền được xưng là đào thải truyền kỳ. Nhưng là bọn họ mặc dù không có biện pháp trở thành truyền kỳ cao thủ, thế nhưng là ngàn năm khổ tu cùng chiến đấu, hội nhượng thực lực bọn hắn tăng lên không bình thường lợi hại. Cơ bên trên là hoàng kim cấp bậc bên trong đỉnh phong tồn tại. So với cái kia vừa xuất thế đồng loại binh chủng không biết mạnh ra bao nhiêu. Chỉ có cường hoành như vậy hoàng kim cấp binh chủng mới có tư cách trở thành thần quân đoàn một viên. Cường đại như vậy tồn tại, lại phối hợp một thân cực phẩm trang bị cùng cao đẳng tọa kỵ, đối đầu toàn thân trần truồng tinh linh long. Một cách đánh năm cách đều là phỏng đoán cẩn thận nhất, thậm chí có đôi khi lấy một chọi mười đều không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, hà khắc như vậy điều kiện cũng liền đạo đưa chúng nó số lượng không bình thường thư thớt. Dù sao đại đa số hoàng kim binh chủng đều là không có cách nào sống qua 1000 năm, cơ đều sẽ trong quá trình trưởng thành tổn lạc. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là thần minh thần quân đoàn, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Nói như vậy, vừa mới thành tựu trời thần gia hỏa, trong tay cũng liền 2-3 vạn thần quân đoàn. Nhưng là chiến đấu lực tuyệt đối bưu hãn, khẳng định là bọn họ tâm đầu nhục, bình thường đều không nỡ lấy ra dùng. Bởi vì một khi thần quân đoàn tổn thất nghiêm trọng, cũng sẽ đại đại ảnh hưởng thiên thần thực lực. Mà mấu chốt nhất là thần quân đoàn hà khắc tuyển nhận điều kiện, để bọn hắn không có cách nào nhanh chóng tiến hành bổ sung. Cho nên một khi thần quân đoàn bị hao tổn nghiêm trọng về sau, thần minh liền sẽ có một cái thời gian rất lâu ở vào thực lực trạng thái hư nhược. Lúc này bọn họ liền hướng sẽ bị điều đến hậu phương khôi phục nguyên khí, hoặc là tham gia một số còn lại nhẹ nhóm công tác. Cũng tỉ như thiên thần học viện 4 vị phân viện trưởng, cơ bên trên là tại cái gì tiền tuyến đánh cho tàn phế thần quân đoàn về sau, bị điều đến đằng sau phụ trách giáo sư học sinh. Đồng thời cũng là tại tích xúc lực lượng, chậm rãi khôi phục thần quân đoàn số lượng. Dù sao bất kể nói thế nào, thần quân đoàn đều đại biểu cho cử đại phiền toái. Nhất là những này bộ đội lâu dài tác chiến, chiến hữu ở giữa thường thường đều có rất sâu ăn ý phối hợp. Đồng thời còn an hiểu hợp kích kỹ năng hoặc là pháp thuật, tổng là có thể phát huy ra mấy lần thực lực. Cho nên nếu như trên chiến trường gặp phải thành kiến chế thần quân đoàn, phương pháp tốt nhất cũng là cách xa xa. Không phải vậy lời nói, những này thực lực cường đại mà đặc biệt kiên trinh bất khuất, thành kính vô cùng, còn hung hãn không sợ chết ra hỏa, tuyệt đối sẽ trở thành bất luận kẻ nào áp mộng. Thích Thiên Đế trong đầu qua một lần thần quân đoàn tư liệu về sau, mi đầu liền sâu sắc nhăn lại đến. Loại vật này đến hẳn là tại hắn tấn cấp đến hiền giả về sau mới có thể chậm rãi tiếp xúc đến. Kết quả không có nghĩ rằng hiện tại liền gặp. Cái này chí ít sớm hơn mấy trăm năm à. Kết quả là Thích Thiên Đế mắt cau mày hỏi, đến cùng có bao nhiêu thần quân đoàn tham dự? Kỳ thực không nhiều, cũng liền một cách đại đội cốt có chút tâm hỏng nói ra. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, trực tiếp khí vung chén rượu đến, làm một cái ném mạnh động tác, đồng thời tức giận tức miệng mắng to. Có tin ta hay không dối ngươi một mặt mèo nước tiểu? Đừng. Bớt giận cốt tranh thủ thời gian cười khổ chịu nhận lỗi nói. Ta cũng biết một cách đại đội hơi nhiều, có thể cái này không có cách nào a. Không phải ta nói tính toán cái này, hắn meo gọi hố cha. Ngươi có biết hay không? Thích Thiên Đế khí phấn nói ra. Một cách đại đội cũng là 1000 người, tất cả đều là chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Có thể lấy một chọi 10 hoàng kim cấp binh chủng, hơn nữa còn có 10 cái bách phu trưởng. Tuyệt đối đều là truyền kỳ cao thủ trong người nổi bật, liền cái này 10 cái truyền kỳ cao thủ lại có thể đỡ nổi trong tay ngươi 100 cái truyền kỳ. Khụ khụ, Cốt có chút xấu hổ nói ra. Không ngừng 10 cái. Bọn họ còn có nhất chính phó nhì ba cái đội trưởng. Tất cả đều là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Cơ nửa chân đạp đến nhập hiền giả tầng thứ siêu cấp cao thủ. Đại gia ngươi thích thiên đế trực tiếp trợn trắng mắt. Không chút khách khí nói ra. Việc này quá nguy hiểm. Ra không hầu hạ kỳ thực cũng khó trách thích thiên đế tức giận như vậy. Thật sự là dạng này một cái thần quân đoàn quá mức khủng bố. Có lẽ bọn họ không có cách nào giết sạch hơn ngàn vạn bộ đội. Nhưng là bằng mượn thực lực bọn hắn cùng tính cơ động. Lại có thể tại thích thiên đế trong đại quân bộ tới lui tự nhiên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bao quát thích thiên đế ở bên trong sở hữu quan chỉ huy cao cấp. Cơ đều thuộc về bị người ta tùy ý điểm giết mệnh. Tuyệt đối đừng nói tại mặt đất đánh qua người ta nói nhảm. Thần quân đoàn liền không có không bay được. Mà lại nói như vậy bay còn đặc biệt nhanh. Có thể nói là tới lui như điện. Đối dạng này một loại xuất ruột nhập thần. Đồng thời lại công kích cường hãn siêu cấp bộ đội. Thích thiên đế là một điểm biện pháp đều không có. Chí ít thích thiên đế tiền bạc bây giờ thượng bộ đội. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn trở cản bọn họ lại đánh bất ngờ trảm sát. Mà hai quân đối chọi thời điểm. Nếu là chủ soái đều không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn lời nói. Cuộc chiến này còn có pháp đánh sao? Người ta chỉ cần bất chợt tới. Đem chỉ huy hệ thống toàn bộ xử lý. Ngươi chính là có mấy lần gấp mấy chục lần binh lực ưu thế. Cũng khẳng định hội trong nháy mắt sập bàn. Có lẽ duy nhất có thể ngăn cản bọn họ biện pháp. Cũng là chiêu mộ 10 cái gây gây mặt. Dùng chúng nó có thể thuấn phát giam cầm đại chiêu. Vừa đi vừa về vây khốn những này bộ đội. Như thế còn nói không chừng có thể xử lý bọn họ. Nhưng là hy vọng cũng không phải là rất lớn. Bởi vì không gian cấm cố tại thích thiên đế cấp độ này trong mắt người. Cố nhiên là không đúng phương pháp thuật. Thế nhưng là tại người ta thần quân đoàn trong mắt. Chưa hẳn không có phá giải biện pháp. Dù sao người ta đều là có ngàn vạn năm chiến đấu kinh nghiệm. Cái gì tràng diện. Pháp thuật gì chưa từng gặp qua không chừng liền có thể thiếu ra chiêu phá giải. Nói mà tóm lại. Cũng là một câu. Thích thiên đế hiện tại là thật không có khiêu khích thần quân đoàn sự tình. Cốt thấy thế. Vội vàng nói. Khác à. Ngươi nếu là không làm. Liền dựa vào chúng ta. Đừng nói thần quân đoàn. Chỉ sợ liền thổ những ác ma đó đều đánh không lại. Này ngươi cho rằng ta liền đánh qua thần quân đoàn? Thích thiên đế cười lạnh nói. Đến cấp bậc kia. Căn không phải số lượng có thể để bù đắp. Có thể ngươi là thích thiên đế? A Cốt vội vàng nói. Ngươi thông minh như vậy. Đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng. Làm sao có thể sợ. Chỉ là 1000 người ta. Ngươi thích thiên đế lúc này liền dở khóc dở cười. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Các ngươi hôm nào chờ ở tại đây ta đây? Thế nhưng là thần quân đoàn loại vật này. Không phải là các ngươi dựa vào vuốt mông ngựa là có thể giải quyết, vậy phải xem đập người nào mông ngựa. Cốt một mặt tiện cười nói. Chúng ta đều cảm thấy. Đập ngài mông ngựa nhất định có thể giải quyết bọn họ, ngài sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đúng hay không? Moa thích thiên đế trực tiếp im lặng. Không qua người ta như thế nể tình. Thích thiên đế cũng thật không tốt. Trực tiếp cự tuyệt. Thế là ngay tại trong đầu qua mấy lần. Sau đó liền cau mày nói ra. Binh pháp có nói. Biết người biết ta trăm chiến không thua. Nếu như các ngươi có thể biết chúng ta giao đấu là sao một cái thần quân đoàn. Cụ thể đều có vũ khí gì trang bị. Tọa kỵ. An hiểu năng lực gì, pháp thuật phong cách tác chiến là cái gì, nhất là quan chỉ huy. Từ hắn năng lực tác chiến đến hắn tính cách. Sở hữu tư liệu đều tìm cho ta đến lời nói. Ta có lẽ có thể muốn ra đối phó biện pháp. Nhưng là. Ta cũng không dám bảo đảm phiếu A. Dù sao thần quân tên đoàn đầu quá vang rồi. Đây chính là thần minh thân quân. Cốt vội vàng nói. Ngươi muốn những vật này cũng không phải quá khó khăn. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Có lẽ có thể làm đến. Coi như làm đến. Muốn đối phó bọn hắn. Cũng chưa chắc có 100% tự tin. Có lẽ còn cần hướng các ngươi sau lưng lão đại cầu viện. Làm chút đặc thù đồ vật. Tỉ như truyền kỳ cấp bậc ma pháp quyển trục loại hình đồ chơi. Thích Thiên Đế nói ra. Truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật đối thần quân đoàn tác dụng không lớn. Cốt cười khổ nói, cho nên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Thần quân đoàn vậy mà không quan tâm truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật, Thích Thiên Đế kinh ngạc nói ra. Thật giả ta băng phách hàn quang kính. Lập tức có thể đánh chết 30-50 vạn hư không sinh vật. Chẳng lẽ thần quân đoàn có thể một chút đều không để ý thần quân đoàn vũ khí trang bị còn có chiến pháp năng lực. Đều là nguyên bộ tổ hợp. Thậm chí có thể cấu kết đến cùng một chỗ. Hình thành cường đại cùng cực phòng ngự hoặc là công kích pháp thuật. Số lượng càng nhiều, pháp thuật càng mạnh. Cốt nói ra, dù sao một cách đại đội lời nói, bọn họ là có thể cứng rắn truyền kỳ pháp thuật. Chuyện này ta biết. Thiên thần học viện 87 chương 856 có kẻ mặc cả, các ngươi cho ta chọc tới cơ sở là lớn cỡ nào phiền phức a. Thích Thiên Đế trực tiếp liền im lặng. Phiền phức đương nhiên là có, nhưng là chỗ tốt cùng hồi báo cũng rất nhiều nha. Cốt vội vàng nói. Chúng ta lão đại đã lên tiếng. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta thắng được ván này. Ngươi muốn cái gì cho cái gì. A Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Vậy bọn hắn có thể hay không đem ta mới cha vợ nhóm đều xử lý cái này. Hiển nhiên có chút khó. Cốt vội vàng cười khổ nói. Chúng ta nhiều nhất cũng là có thể để bọn hắn thu liếm một chút. Khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ trắng trợn giết hại thiên thần học viện đạo sư. Cái kia có cái dám dùng. Bọn họ còn không phải hội trong bóng tối đối phó ta. Thích Thiên Đế lườm hắn một cái. Sau đó nói. Kỳ thực ta hiện tại. Thật đang thiếu chỉ là thời gian. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian phát triển. Ta liền người nào còn không sợ. Thật có lỗi, thời gian vật này chúng ta cũng không có cách nào cho ngươi. Cốt cười khổ nói, thật sự là nhạc phủ ngươi đoàn quá mức to lớn, đồng thời lại đối ngươi hận thấu xương. Mà bọn họ hết lần này tới lần khác lại đều là vì thiên sứ phân viện. Cùng chúng ta lẫn nhau không thống. Cơ sẽ không chim chúng ta những này thái thản thần tục. Cho nên thật sự là không có biện pháp giúp ngươi. Vậy các ngươi còn nói muốn cái gì cho cái gì. Thích Thiên Đế có chút tức giận nói. Chúng ta là nói cái này, đồ vật cùng vật tư. Cốt vội vàng nói. Ngươi không phải thiếu khuyết cao cấp kim trúc quáng mạch sao, ngươi không phải thiếu khuyết nhân khẩu sao, chỉ cần giải quyết cái này một phiếu. Mặc kệ bao nhiêu. Liều mạng già cũng cho ngươi gom góp. Hừ, Thích Thiên Đế lạnh hừ một tiếng nói. Cao cấp kim trúc quáng mạch cũng không phải cái gì quá mức hiếm lạ đồ vật. Thiên thần học viện bên trong không biết có bao nhiêu. Nhưng là cái này thừa thải hư không chi thạch vị diện. Cùng có thể đại lượng sản xuất truyền kỳ cường giả hư không mẫu xào. Lại là giá trị liên thành. Không thể đánh giá bảo vật. Song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đồ vật có được hay không, cho nên chúng ta định dùng số lượng để đền bù. Cốt một mặt nghiêm túc nói ra. Nói câu không dễ nghe lời nói. Cùng cấp bậc bảo vật chúng ta lấy ra. Có thể là dựa theo thiên thần học viện quy củ. Là không có cách nào cho ngươi. Đương nhiên. Chúng ta tự nhiên là dám cho. Có thể ngươi nếu là dám cầm. Nhạc phủ ngươi nhóm liền dám bắt ngươi bím tóc thu thập ngươi. Đáng chết, Thích Thiên Đế chửi một câu. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Tốt à. Coi như ta không may bất quá. Ánh sáng kim trúc quáng mạch thù lao còn chưa đủ. Linh hồn thủy tinh cũng nhất định phải cho đủ đủ. Trong tay của ta tứ đại thần cấp tùy tùng. Ánh sáng mở ra phong ấm liền phải tiêu hao đại lượng linh hồn thủy tinh. Được cốt gật gật đầu. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hai dạng đồ vật cắt cho một vạn. Thế nào có hay không thành ý. Thích Thiên Đế vừa nghe đến cái số này. Lúc này trái tim nhỏ bé liền liên tục nhảy đến mấy lần. Nhưng là nhiều năm thượng vị giả kinh nghiệm nói cho hắn biết. Lúc này khẳng định không thể biểu thị thỏa mãn. Nhất định phải sư tử há mồm mới được. Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp vỗ bàn một cái. Nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi dạng này cũng quá nhỏ khí a, đây chính là thừa thải hư không chi thạch vị diện được. Lại thêm 5.000 cốt nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chính là đại lượng sản xuất truyền kỳ cao thủ sinh vật xào huyệt. Mà lại sản xuất vẫn là không gian hệ truyền kỳ cao thủ. Vê vê mặt lời hại. Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua Thích Thiên Đế phẫn nộ hét lớn. Tốt a tốt a. 2.000 cốt tức giận tới mức tiếp vỗ bàn kêu lên. Mỗi dạng đồ vật cho 2.000 số lượng. Đây đắt là phía trên lão đại có thể tiếp nhận cực hạn. Chính ngươi cũng hẳn phải biết. Hai thứ đồ này tuy nhiên đẳng cấp không cao lắm. Thế nhưng tuyệt đối không thấp. Dạng này số lượng. Coi như thiên thần đều phải đau lòng. Ngươi nếu là còn dám sư tử há mồm lời nói. Vậy chúng ta liền nhất phách lưỡng tán, đừng Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian kêu lên. Thành Giao Cốt nghe nói như thế. Mới nhất thời thở phào. Sau đó cười khổ nói. Ngươi thật là đủ hung ác. Ta đã bị buộc đến cực hạn. Tin ngươi mới là lạ, Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi miệng. Nói. Nhưng là những tài liệu kia vẫn phải muốn tra. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Xin giúp đỡ đồ vật cũng phải cho. Cách này ngươi yên tâm. Vì vị diện này cùng mấu xào. Các đại lão đều đã điên. Bảo đảm cái gì đều cho ngươi tìm kiếm đi ra. Mà lại muốn cái gì cho cái gì. Cốt lòng tin 10 phần nói ra. Vậy là tốt rồi, Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Về phần truy sát hư không sinh vật cá lọt lưới sự tình. Ai? Cũng có hơi phiền toái a, bọn họ đều chạy nhiều ngày như vậy. Đi chỗ nào tìm cách này không cần chúng ta quan tâm. Áp ma bên kia đã thăm dò bọn họ động tính. Tựa hồ là dự định cùng một cách khác hư không sinh vật tụ hợp. Cốt nói ra. Bọn họ tuy nhiên lần trước công hãm áp ma thành bảo. Có thể chính mình cũng không chịu nổi. Dù sao đám ác ma cũng không phải ăn chay. Nhất chiến xuống tới, tư không sinh vật cũng gãy tổn hại hơn 100 vạn, chỉ có hơn 200 vạn số lượng. Như vậy bọn họ hội hợp lại sẽ có bao nhiêu, Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Đoán chừng có thể có cái 400-500 vạn cốt nói ra. Moa, Thích Thiên Đế nhìn không được mắng. Đáng chết. Sớm biết xảy ra dạng này sự tình. Lúc trước còn không bằng trực tiếp xuất kích đâu. Đúng vậy, A Cốt cũng một mặt hối hận nói ra. Lúc ấy xuất kích, nhiều nhất chỉ ứng phó 300 vạn hư không sinh vật. Nhưng bây giờ liền phải ứng phó 400-500 vạn. Tính toán, hiện tại nói cái gì cũng muộn. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thăm dò bọn họ vị trí cụ thể. Cùng kế tiếp tập kích mục tiêu. Đến lúc đó chúng ta tại ôm cây đợi thỏ chờ đợi đi. Cũng tốt, Cốt gật gật đầu. Sau đó nói. Những chuyện này phân phó liền có thể giải quyết. Chúng ta không nói những cái kia phiền lòng đồ vật. Hôm nay liền hảo hảo say một lần nói xong. Cốt liền giơ ly rượu lên bắt đầu cuồng rót Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc nhiều. Cũng biết bọn họ từng cách đều là thùng rượu. Mà lại là không uống không được tiểu người điên. Cho nên cũng liền lười nhắc nói nhảm nhiều. Trực tiếp mở liều là được. Dù sao Thích Thiên Đế nơi này chỉ có một cái phân thân. Liền xem như nát bất tỉnh nhân sự. Cũng sẽ không chậm trễ chính sự. Mấy ngày kế tiếp bên trong Thích Thiên Đế là tại vì sắp đến thần quân đoàn làm chuẩn bị. Đầu tiên là nhượng sư tâm công chúa tìm tư liệu tiến hành nghiên cứu. Sau đó hai người thương thảo chế định có tính nhắm vào kế hoạch tác chiến. Đồng thời nhượng đạn mạc cơ tăng giờ làm việc sản xuất cao cấp binh chủng. Nhất là băng phách hàn quang kính. Thứ này tầm bắn xa. Mà lại số lượng nhiều về sau tập trung điểm xạ. Lực sát thương phi thường lớn. Có lẽ có thể đối phó một chút thần quân đoàn. Sau cùng, Thích Thiên Đế nhượng long pháo cơ gấp giúp huấn luyện. Tranh thủ tại đại chiến đến trước khi đến. Nhượng những tân binh này chiến đấu lực lại đề thăng một cái cấp bậc. Rốt cuộc qua mấy ngày sau, Thích Thiên Đế liền thu đến từ Cốt mấy phần tình báo. Đầu tiên là cái kia hư không sinh vật quân đoàn tin tức. Đối phương tại tổ hợp về sau. Vậy mà không có nhắm chuẩn bất kỳ một cách nào ác ma thành bảo. Mà chính là hướng bọn họ đến hư không trùng động rút đi. tựa hồ là dự định rời đi. Cái này khiến Thích Thiên Đế cảm thấy không bình thường kinh ngạc. Bình thường tới nói, tư không sinh vật chỉ cần là xâm lấn, liền cơ là không chết không thôi kết cục. Vẫn là lần đầu nhìn thấy bọn họ rút lui. Tuyệt đối không nên coi là liên tục đánh bại hư không sinh vật về sau, bọn gia hỏa này liền hết biện pháp. Trên thực tế, hư không sinh vật chỗ đáng sợ, viễn siêu tại người bình thường ngoài tưởng tượng. Nhất là hư không mấu xào phủ cận hư không sinh vật. Số lượng đều là lấy ước kế tính toán. Trong đó càng là xen lẫn đại lượng hiền giả. Thậm chí cả bán thần cấp bậc hư không sinh vật. Thậm chí nói không chừng bên trong hội tung ra ủng có thần linh chi lực ra hỏa, đây cũng là trước kia xuất hiện qua tình huống. Cho nên nói, nếu như hư không sinh vật quyết tâm muốn công hãm vị diện này, Thích Thiên Đế là khẳng định ngăn không được. Thậm chí Thái Thản liên thủ với ác ma, đều tuyệt đối là không thắng chỉ bại. Dù sao hư không sinh vật thể chế quá mức cường hãn, lớn nhất cơ pháo hôi đều là bạch cấp. Một khi chúng nó số lượng đạt tới mấy ngàn vạn về sau, cơ tại bất kỳ địa phương nào đều là quét ngang. Mà hư không sinh vật lại đặc biệt hung tàn, xưa nay sẽ không dễ dàng buông tha con mồi. Cho nên lần này rút quân liền lộ ra đặc biệt đột ngột. Thích Thiên Đế còn tưởng rằng là có âm mưu gì đâu, liền muốn nhượng cốt lại tiếp tục cẩn thận tìm kiếm. Kết quả cốt lại không thèm để ý chút nào nói cho hắn biết, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì hư không vô tận trong đại chiến rốt cuộc bạo phát. Dựa theo cốt thuyết pháp, thần minh cùng ác ma một phương riêng phần mình xuất động mấy vị cường đại cùng cực thiên thần, tự mình chỉ huy chính mình dưới trướng thần quân đoàn, đối hư không mấu xào phát động tấn công mạnh. Có thể đoán được là hư không sinh vật căn không có khả năng đối kháng thần quân đoàn, bị thua là sớm muộn sự tình. Mà hư không sinh vật nhưng không biết những này. Bọn họ hồi dốc hết toàn lực triệu hồi hết thảy hữu sinh lực lượng tiến hành đối kháng. Cho nên vị diện này hư không sinh vật tám thành là bị thượng cấp bị triệu tập trở về. Cách này cũng nói bọn họ tuy nhiên xâm nhập vị diện nội địa, nhưng như cũ cùng hậu phương duy trì ma pháp liên lạc. Dù sao bất kể nói thế nào, chiếm được tin tức này về sau, cốt cũng tốt, Thích Thiên Đế cũng được, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý tại giã ngoại cùng bàng đại hư không sinh vật đại quân khai chiến. Như thế sẽ chỉ tổn binh hao tướng. Coi như thắng cũng là được trả bằng mất. Mà ngay sau đó, cốt lại phát tới mấy cái tà thần thần quân đoàn tư liệu. Dựa theo cốt thuyết pháp, những tài liệu này đều là các đại lão từ trên chiến trường quan sát đến. Trong đó lại xen lẫn một số trong lịch sử xuất hiện qua ghi chép. Bọn họ đều cảm thấy, lần này tham gia tranh đoạt chiến thần quân đoàn, tám thành nên đến từ những này tà thần bộ đội. Hẳn là từ trong đó rút ra một cách biểu hiện tốt đẹp thiên nhân đội, đưa lên đến vị diện này, tham dự tranh đoạt. Thích Thiên Đế tuy nhiên cảm giác đối phương quá mức chắc hẳn phải vậy. Người ta chưa chắc sẽ đem các bại lộ thần quân đoàn điều động tới. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng là không có biện pháp gì. Dù sao các đại lão cũng không biết ác ma bên kia ý nghĩ, càng không biết bọn họ lại phái này chi thần quân đoàn xuất chiến. Cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán cho tư liệu. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể dựa theo những tài liệu này để chuẩn bị. Nhưng chính là những này, rõ ràng không phải rất lợi hại hoàn mỹ tư liệu, cũng làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy giật nảy cả mình. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp thần quân đoàn cường hãn. Bọn họ cầm binh tác chiến năng lực, liền so phổ thông hoàng kim binh chủng cao hơn đến thiếu hơn gấp 10 lần. Mà một khi hội tụ đến kích thước nhất định, chiến đấu lực liền hội tăng lên mấy lần. Đồng thời bọn họ cũng đều có được riêng phần mình đặc thù kỹ năng. Thường thường đều cùng thần minh thân thể năng lực có quan hệ. Một khi phóng thích, uy lực cực lớn. Có được thay đổi càn khôn năng lực.